Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi La Viêm Lần tiếp tục tra hỏi, Lục Tiểu Đường cũng không thể không căng thẳng, đôi mắt không rời khỏi Phùng Viễn Lượng, cố gắng nhìn thấu người này đối mặt với một kẻ giảo quyệt, không dễ đoán. La Viêm Lân mặc dù có vẻ thờ ơ, nhưng không thiếu phần tinh tế, từ bước đẩy người này vào thế khó, không lộ ra chút sơ hở nào. Đồng thời nàng cũng bắt đầu hiểu vì sao La Viêm Lân nhất định phải mang mình theo. Hóa ra, hắn đã tính sẵn chuyện mình chỉ là con tốt trong ván cờ của hắn, để Lục Tiểu Đường ra tay trước, dằn mặt đối phương, còn hắn thì lợi dụng mọi tình huống để biểu diễn mánh khóe. Khó trách Mộ Dung Vũ Xuyên gọi hắn là lão yêu quái, nghĩ đến việc mình bị lợi dụng như một công cụ. Lục Tiểu Đường cảm thấy trong lòng có chút bực tức. Lúc này, Phùng Viễn Lượng bỗng nhiên lộ vẻ suy tư, ánh mắt chợt lóe lên, không còn lạnh lùng như trước nữa, hắn tựa như đang tính toán điều gì đó. Sau một lúc im lặng, hắn đột ngột lên tiếng hỏi, vậy nữ nhân này làm gì? La Viêm Lần suy nghĩ một chút rồi đáp, một ca sĩ. Phùng Viễn Lượng có chút ngạc nhiên, sau đó lại hỏi, vậy ngoài tôi ra, còn ai bị nghi ngờ không? Đây không phải là người nên hỏi sao? La Viêm Lần đáp, nhưng tôi chính là muốn hỏi. Phùng Viễn Lượng đột ngột di chuyển thân thể, như thể muốn lao về phía La Viêm Lân. Lục Tiểu Đường phản ứng nhanh, suýt nữa đấm hắn một quyền. La Viêm Lân vẫn bình tĩnh, không hề động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Viễn Lượng. Phùng Viễn Lượng với giọng điệu giảo hoạt và cường ngạnh nói, đừng tưởng mấy câu của các ngươi có thể che giấu được tôi chỉ thiếu một chút là đầu óc hỗn loạn, nhưng sống đến hôm nay tôi hiểu chuyện hơn người bình thường nhiều. Các ngươi đến đây không có thủ tục pháp lý gì cả, các ngươi muốn hỏi về bản án, nhưng tôi không liên quan. Mọi thứ các ngươi suy đoán chỉ là phỏng đoán, chẳng qua là trò vớ vẩn, không có ích gì. Vì vậy, tôi không phải người bị nghi ngờ của các người. Các người chỉ là đến tìm tôi để hỏi thôi. Tôi muốn nói gì thì nói, muốn hỏi gì thì hỏi. Các ngươi có thể không trả lời, tôi cũng có thể vậy. Được rồi, vậy chúng ta làm một giao dịch. Người hỏi tôi sẽ cố gắng trả lời. Tôi hỏi ngươi cũng phải trả lời. Thỏa thuận. Phùng Viễn Lượng đắc ý ngả người về phía sau ghế. Người trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Đúng là có người khác bị tình nghi. Mấy người rất nhiều, đều giống tôi sao? Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi ngươi. Ai, vậy sao? Ngươi học được kỹ thuật dùng dây thừng này ở đâu? Trên mạng. Phùng Viễn Lượng nhắm mắt lại, có vẻ đang cố gắng che giấu điều gì đó. Hồ Châu, theo tôi được biết, loại kỹ thuật buộc chặt phức tạp này, nếu không có vật thật để rèn luyện thì cơ bản không thể học được. Chỉ tải tài liệu từ trên mạng xuống rồi xem, không thể nào học được một cách dễ dàng đâu. Đúng vậy, tôi là học từ bạn gái của mình. Cô ấy có sở thích ngược đam mê, ngươi thấy hài lòng chưa? Ngươi không phải đang theo đuổi Trương Oánh Oánh sao? Sao lại có bạn gái? Đó là chuyện trước kia. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi ngươi một chút, những người bị nghi ngờ đó, họ làm cái gì? Nói cho tôi biết đi, biết đâu tôi có thể giúp các ngươi một chút. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? La Viêm Lân nhìn Phùng Viễn Lượng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Cái này không có gì phải giấu giếm cả. Ngươi suy nghĩ kỹ. Phùng Viễn Lượng đáp. Không cần, có ý gì? La Viêm Lân hơi ngạc nhiên hỏi lại. Liên quan tới chuyện này, tôi không có cách nào trả lời ngươi. Phùng Viễn Lượng nói, giọng điệu kiên quyết. Vậy thì chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện nữa. La Viêm Lân nói, thái độ cứng rắn, tùy người. Phùng Viễn Lượng lạnh lùng nói, khi nào ngươi nghĩ thông suốt thì có thể đến tìm tôi. La Viêm Lân quay sang Lục Tiểu Đường, nói đi gọi Triệu chính trị viên đưa hắn đi. Lục Tiểu Đường nhìn La Viêm Lân một lúc, vẻ mặt nghi hoặc, rồi rời phòng đi gọi người. Khi giám mục dẫn Phùng Viễn Lượng đi, La Viêm Lân không nói thêm gì nữa. Biểu cảm của hắn trở lại vẻ lạnh lùng như trước, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Phùng Viễn Lượng, dường như muốn tìm ra điều gì đó từ ánh mắt hắn. Sau khi Phùng Viễn Lượng rời đi, Lục Tiểu Đường không thể kiềm chế được nữa, bắn một tràng câu hỏi, người đang làm cái gì vậy? Lại cố gắng dụ dỗ hắn nói ra, sao lại đuổi hắn đi? Vậy hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? La Viêm Lân mỉm cười nhìn Lục Tiểu Đường, xin chân đột nhiên cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy nàng giận dữ. Người cười cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Người vừa đánh người thật sự rất dữ dội. La Viêm Lân cười, rồi lại nói tiếp. Còn có thời gian nói đùa sao? Trong đầu ngươi nghĩ gì vậy? Ta hôm nay tìm hắn là muốn xác nhận lại một chút về kỹ thuật buộc chặt của hung thủ. Bây giờ hắn đã thừa nhận, và cách thức buộc chặt của hắn với Trương Oanh Oanh rất giống nhau. La Viêm Lân giải thích. Lục Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi đáp. Nhưng chỉ vậy thì có ích gì? Phùng Viễn Lượng vẫn luôn ở trong tù, không thể nào ra ngoài giết đồng bịch hay Lâu Tiết Lỵ. Hơn nữa, à mày dình, cô gần đây mới nổi, Phùng Viễn Lượng làm sao có thể quen biết nhóm của nàng. Người nói đúng, tôi cũng không tin hắn là hung thủ, nhưng có một điểm tôi tin, Phùng Viễn Lượng chắc chắn có liên quan đến vụ án này. Kỹ thuật buộc chặt phức tạp như vậy rất hiếm, mà còn phải có sự ham muốn giết người. Hai vụ án nhiều như vậy chỉ trong vòng 3 năm, không thể nào là trùng hợp, La Viêm Lân phân tích. Vậy có thể là có người bắt trước hắn không? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân lắc đầu, kẻ bắt trước thường chỉ xuất hiện trong những vụ án lớn, có ảnh hưởng mạnh đến xã hội. Có một số người vì ngưỡng mộ hung thủ mà bắt trước hành động của hắn, thu thập tài liệu để học theo kỹ thuật phạm tội và tạo ra các vụ án tương tự. Nhưng vụ án Trương Oánh Oánh 3 năm trước không có tác động lớn đến xã hội, không đủ để người khác bắt trước. Ta đã điều tra tài liệu công an trên mạng, từ khi bắt Phùng Viễn Lượng đến khi phán xử hắn tử hình chỉ chưa đầy 3 tháng. Nhưng vụ án của Trương Oánh Oánh lại khác biệt, hoàn toàn với Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ. Phùng Viễn Lượng giết nàng có thể có yếu tố đột phát, còn Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ lại là một kế hoạch phạm tội liên hoàn. Vậy thì ngươi giải thích thế nào về thủ đoạn gây án giống nhau? Chẳng lẽ Phùng Viễn Lượng có thể xuyên tường mà làm việc? Cái này không thể tưởng tượng được, nhưng chính mấu chốt lại nằm ở đó. Đáng tiếc là người vẫn chưa hiểu rõ nên đã đuổi hắn đi rồi. Ai nói ta không hiểu rõ? Ngươi cho rằng ta vừa rồi làm gì? Hay xem lần giống như cười mà không phải cười. Nhưng Phùng Viễn Lượng chẳng nói gì cả. Phùng Viễn Lượng là loại người tuyệt đối không thể nào nói ra sự thật. Những gì hắn đã nói trước đây thật ra đều là những gì chúng ta đã biết. Khi chúng ta hỏi hắn thật sự vấn đề, hắn chỉ trả lời được một vài câu rõ ràng. Đối phó loại người này phải có một chút thủ đoạn đặc biệt. Vậy là người cố ý muốn ta ra sức đánh hắn? Ta đâu có chỉ thị ngươi làm vậy. La Viêm Lân cười nói, đều là ngươi tự nguyện mà. Là người ám chỉ, hở? Sự thật không hẳn lúc nào cũng cần phải được tự mình thừa nhận hay chỉ dựa vào lời nói. Đây là tiền đề của kỹ thuật phát hiện nói dối. Phát hiện nói dối? Anh vừa nói dối hắn ta sao? Chỉ là hỏi hắn vài câu hỏi thôi, nhưng hắn cũng đâu có trả lời gì. Nhưng cô có để ý hắn đã hỏi tôi những gì không? Hắn hỏi tôi hai vấn đề đều liên quan đến nghi phạm. Hơn nữa, lúc đó tốc độ nói, tần suất chớp mắt và cử chỉ của hắn đều khác so với lúc trước. Đó là biểu hiện lo lắng của một người cố che giấu suy nghĩ bên trong. Điều đó cho thấy hắn rất lo lắng về vụ án của Đồng Mịch, nhưng lại không muốn chúng ta biết. Nếu tôi đoán không sai, hắn chắc chắn biết hung thủ thực sự là ai. Lục Tiểu Đường hết sức ngạc nhiên. Vậy mà anh còn để hắn đi à? Tôi không để hắn đi. Hắn cũng không khai. Vừa nãy cô suýt chút nữa đánh chết hắn. Hắn chẳng phải vẫn rất cứng rắn sao? Nếu ép hỏi quá, không chừng hắn sẽ lừa dối chúng ta. Vậy anh định làm thế nào? Phùng Viễn Lượng giấu giếm không nói chắc chắn có nguyên nhân. Do đó hung thủ hẳn là một người có quan hệ mật thiết với hắn. Tiếp theo, chúng ta hãy điều tra kỹ các mối quan hệ trên mạng của hắn, bao gồm cả trước khi gây án và trong lúc ngồi tù, hắn đã tiếp xúc với những ai. Một điều nữa cũng rất quan trọng, từ một tội phạm bị kết án tử hình, hắn đã nhận được vô số cơ hội lập công tố giác. Rốt cuộc hắn đã biết được nhiều manh mối của các vụ trọng án như thế nào. Xem ra người này có bối cảnh rất sâu. 16 giờ 36 phút Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán đến tòa soạn báo Lăng Hải Nhật Báo. Đồ thị tin nhanh là một trong những ấn phẩm chính của tòa soạn. Sau khi Candy đi, Nana cảm thấy buồn chán cũng đi theo. Cố Phán Phán không muốn về tay, không nên bàn với anh họ đi gặp Sài Lâm. Nếu nữ phóng viên theo dõi vụ án này có những bằng chứng mà cảnh sát chưa nắm được, họ sẽ có một thu hoạch bất ngờ. Sài Lâm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán thì hơi ngạc nhiên. Cô nói, tôi nghe nói có người của đội hình sự đến, cứ tưởng là Tần Cương. Hai vị tìm tôi có chuyện gì? Cố Phán Phán không giấu giếm, thẳng thắn nói rõ mục đích. Sài Lâm gật đầu thừa nhận, tôi đã phỏng vấn Candy và Nana. Tổ trưởng Tần của các vị không hợp tác với tôi, nên tôi đành phải dùng cách khác. Nhưng tôi nghe nói, cô đã bảo họ cẩn thận một chút, cô nghĩ hung thủ sẽ ra tay với họ. Ai nói với cô vậy? Candy à? Candy không nói à? Nana nói, một đoán là cô bé đó. Con bé đó ăn nói không cẩn thận. Vậy tại sao cô lại nghĩ như vậy? Có căn cứ gì không? Sài Lâm hỏi lại, đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Hai nạn nhân Cara và Lily đều là ca sĩ của Amazing Girl, hung thủ rõ ràng là nhằm vào các nàng. Chẳng lẽ các người cảnh sát không nghĩ như vậy? Cố Phán Phán trả lời, chúng ta chỉ dựa vào chứng cứ để nói chuyện. Bây giờ chưa có bằng chứng nào có thể chứng minh rằng hung thủ nhắm vào các nàng. Hơn nữa, cô định nói rằng vụ án này có thể liên quan đến một vụ án cũ từ 3 năm trước, nhưng bị Mộ Dung Vũ Xuyên bấm vào tay, khiến cô đào đến mức xít bật miệng. Mà lại cái gì? Sải Lâm lập tức cảm thấy có điểm thú vị. Cô nghiêng đầu hỏi, nói cho ta biết đi, ta sẽ giữ bí mật. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, mà lại chúng ta phát hiện ra người hiểu rõ về vụ án này như vậy, có thể phỏng đoán được mục tiêu của hung thủ. Liệu người có biết gì về đầu mối không? Sài Lâm nghe vậy thì cười lớn. Thật ra thì những thông tin này là do các ngươi cung cấp cho ta. Tôi biết cũng không nhiều hơn Tần Cương đâu. Nhưng mà, tôi hơn hắn ở chỗ là tôi biết vận động trí óc, thay vì chỉ biết chạy theo. Thật vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi nhìn cô. Muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ có cách nào khác? Sài Lâm đáp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Sài Lâm với ánh mắt nghiêm túc, nói, đây là một vấn đề mạng sống, bất kỳ manh mối nào cũng có thể giúp chúng ta phá án nhanh chóng, cứu được mạng người. Nếu ngươi thật sự biết gì, tôi mong ngươi nói cho chúng tôi biết những tin tức độc nhất vô nhị mà ngươi từng tiết lộ. Nếu không thể cứu được người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dường như những lời của Mộ Dung Vũ Xuyên đã tác động đến Sài Lâm, cô ấy tránh ánh mắt của hắn, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn nói gì đó nữa thì lúc này điện thoại vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra xem, là Nana gọi. Không phải vừa mới chia tay sao, sao cô ấy lại gọi cho tôi? Cô Phán Phán đùa, cái chiêu rộng khắp gieo hạt trọng điểm thu hoạch của người lại có hiệu quả rồi à? Hay nếu là Candy thì còn tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, cô ấy vốn không coi trọng tôi, chắc chắn không gọi cho tôi đâu. Nhưng Nana thì nhìn có vẻ dễ lừa gạt hơn. Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ tôi là loại vô lương tâm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác, rồi nghe điện thoại. Alo Nana, ai? Tiểu muội muội của anh à? Ngoan lắm, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, nói đi có chuyện gì. Đột nhiên nụ cười trêu chọc trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là ánh mắt căng thẳng chăm chú nhìn về phía trước. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Cố Phán Phán vội hỏi. Nana cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói hết câu. Cái gì vậy? Nói rõ đi. Cố Phán Phán sốt ruột hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay kéo Cố Phán Phán từ ghế dậy, không kịp nói nữa, đi nhanh. Sài Lâm với khả năng nghề nghiệp nhạy bén, dường như nhận ra có điều gì đó quan trọng, liền vội vàng giữ chặt vạt áo của Mộ Dung Vũ Xuyên. Đợi chút tiểu huynh đệ, có phải lại xuất hiện tình tiết mới trong vụ án không? Tôi đi cùng các ngươi được không? Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy mạnh cô ta ra, ra chỗ khác đi. Hắn lôi kéo Cố Phán Phán chạy ra khỏi tạ báo, rồi vẫy taxi. Cố Phán Phán kéo tay hắn lại, vai mạnh, rốt cuộc là chuyện gì? Người có thể nói rõ hơn một chút được không? Nana có gặp nguy hiểm không? Mộ Dung Vũ Xuyên kín đáo đưa điện thoại di động cho nàng. Cô tự hỏi cô ấy đi. Cố Phán Phán cầm điện thoại, hỏi là Khương Y Na tiểu thư phải không? Phải là tôi. Giọng Khương Y Na ở đầu dây bên kia run rẩy, nghe có vẻ như đang sợ hãi. Ngươi sao rồi? Có gặp nguy hiểm không? Không phải tôi, là Candy. Cô ấy sao rồi? Chi cô ấy lúc này. Một chiếc taxi dừng bên cạnh họ. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Cố Phán Phán vào trong xe, trong khi nàng vẫn đang nghe điện thoại. Khương Y Na hoảng loạn kể lại, sau khi chúng tôi rời khỏi chỗ các người, tôi về nhà trước, nhưng một mình ở nhà cảm thấy sợ nên tôi muốn đi tìm Candy. Nhà cô ấy không xa lắm, tôi lái xe đến. Khi đến dưới nhà cô ấy, gọi mãi mà không ai nghe máy, tôi quyết định lên lầu xem thử. Đến trước cửa căn hộ thì thấy cửa chính mở rộng. Nana kể lại, giọng nói đầy lo lắng. Tôi nghĩ nàng vẫn ở nhà nên đã nhấn chung cửa, nhưng không có ai trả lời. Lúc đầu tôi nghĩ là gọi nàng, nhưng không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Ai chừng cả căn phòng tĩnh lặng đến mức không nghe thấy một âm thanh nào. Tôi cảm thấy hơi sợ, rồi lại gọi điện thoại cho nàng. Tiếng chuông vang lên từ trong phòng liên tục, nhưng chẳng có ai bắt máy. Nàng chắc chắn đã về rồi, nhưng sao lại không nghe điện thoại? Tôi không biết nàng có đi ra ngoài hay là xảy ra chuyện gì. Cố Phán Phán hỏi. Vậy sao không vào phòng xem thử? Nana nhẹ nhàng trả lời. Tôi không dám. Người hiện tại đang ở đâu? Cố Phán Phán hỏi tiếp. Tôi ở ngoài, ở khu trụ sở của nàng. Nana đáp, giọng đầy hoang mang. Ngươi có nói với ai khác không? Cố Phán Phán tiếp tục hỏi. Không có. Mộ Dung cảnh sát bảo tôi nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh ấy, đừng nói cho người khác. Nana trả lời. Cố Phán Phán nghe xong, trong lòng càng lo lắng. Nói, à ngươi thật biết nghe lời. Vậy ngươi ở đó chờ một chút, chúng tôi sẽ tới ngay. Candy đang sống tại khu chung cư Lệ Thủy Bích Vị, ở ngoại ổ phía tây thành phố. Hai người đón xe chạy đến, trời đã tối đen. Nana lo lắng đứng ngoài cửa chung cư chờ đợi. Khi ba người gặp nhau, Nana không kịp nói nhiều, vội vàng dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán đến căn hộ của Candy. Ba người đi thang máy lên tầng 5, đi qua một đoạn hành lang, đột nhiên Nana dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng căng thẳng. Cố Phán Phán hỏi, căn nào vậy? Nana giơ tay chỉ về phía cuối hành lang, giọng run rẩy, là căn kia. Ba người từ từ đi qua. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy cửa căn hộ khép hở một khe nhỏ, liền hỏi, lúc ngươi thấy cửa cũng thế này sao? Không, cửa chỉ khép một chút, ta định vào xem thử nhưng sau đó không dám. Nana đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, rồi nghiêng người áp tai vào khe cửa, cẩn thận lắng nghe. Cố Phán Phán vội vàng hỏi, thế nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ không được tự nhiên, trả lời, không có chút động tĩnh gì. Sắc mặt Nana đã trắng bệch, nàng kích động nói, Candy có ở trong đó không? Liệu nàng có gặp nguy hiểm không? Cố Phán Phán cũng không giấu được sự lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với tình huống nguy hiểm. Nàng từ từ rút súng lục từ hông ra, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa chuẩn bị bước vào. Nhưng không ngờ, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đặt tay lên vai nàng, thấp giọng nói, để ta vào. Dù sao thì cũng là anh của người. Nói xong, hắn hít sâu một hơi và bước vào căn hộ. căn hộ của Candy sạch sẽ và gọn gàng, được bài trí rất tinh xảo, phản ánh rõ nét phong cách của một cô gái trẻ, tươi mới, dịu dàng, không cầu kỳ nhưng đầy sức sống, đúng như tính cách của nàng. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên không quá quen với cô gái này, nhưng nhìn vào gian phòng của nàng, hắn cảm giác như nàng đang hiện hữu ở đây, từ cử chỉ đến từng ánh mắt, là một pháp y lâu năm. Mộ Dung Vũ Xuyên có một trực giác mạnh mẽ trong môi trường yên tĩnh như vậy. Hắn cảm thấy, Candy có thể ở đây, nhưng tại sao không có một tiếng động nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hít sâu, một mùi máu tươi thoảng trong không khí. Cảm giác này khiến hắn càng thêm lo lắng, và mùi huyết tinh dường như đang lan tỏa khắp căn phòng. Khi hắn vẫn còn đầy nghi hoặc, đột nhiên một tiếng nhạc vang lên từ đâu đó, khiến hắn giật mình. Hắn không kìm được, hỏi là Candy sao, nhưng không có ai trả lời. Âm nhạc mơ hồ và yếu ớt, lượn lờ trong không khí. Hắn nín thở, bước theo hướng âm nhạc, đi qua phòng khách và hành lang. Trong khi di chuyển, hắn quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện dấu hiệu của bạo lực hay dấu vết gì bất thường. Càng đi vào trong, không khí dần trở nên ẩm ướt, hơi nước và mùi ẩm ướt cũng ngày càng nặng hơn. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy ánh đèn mờ ảo từ phía trước phòng tắm thủy tinh, nơi ánh sáng duy nhất trong căn hộ chiếu ra, dường như âm nhạc nhẹ nhàng cũng đang vang lên từ phía sau cửa thủy tinh. Hắn quay lại nhìn Phán Phán, cô gái nhỏ vẫn đứng yên trong phòng khách giả vờ cầm súng, nhưng rõ ràng không dám tiến đến. Hắn không biết nên giận hay nên cười. Một mình hắn bước tới trước cửa phòng tắm, qua lớp cửa thủy tinh, bên trong mờ mờ ảo ảo, không rõ là gì, nhưng từ khe cửa, hơi nước ấm áp phả ra ngoài, có vẻ như có người đang tắm trong đó, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi tưởng tượng một cảnh tượng kỳ quái, một người ngâm mình trong bồn tắm mà không nhúc nhích. Hắn cảm thấy căng thẳng, đôi mắt dán chặt vào cửa thủy tinh, tình hình trong phòng tắm bắt đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trước mắt hắn. Trên bồn tắm, vòi sen vẫn đang chảy nước, nhưng kỳ lạ thay, có một người phụ nữ, hai tay hai chân bị trói chặt, hoàn toàn trần truồng, treo lơ lửng trong không trung. Mặt của cô bị tóc dài che phủ, vô lực gục xuống về phía bồn tắm, rõ ràng đã chết. Từ một vị trí trên cơ thể cô, máu từ từ chảy xuống, từng giọt rơi vào bồn tắm, phát ra tiếng nước rất nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên lùi lại hai bước, dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh. Ca thế nào? Cô Phán Phán không để ý đến nỗi sợ hãi, giơ súng chạy đến. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay, giọng yếu ớt, chết chết rồi, người đó là Candy. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nói thành lời, cổ họng như bị nghẹn lại, lòng đầy áy náy và tự trách. Một sinh mệnh tươi sáng như vậy, chỉ trong chớp mắt đã biến thành thi thể. Hắn vốn có thể ngăn cản tất cả, nhưng lại chỉ đứng nhìn nàng đi. Cô Phán Phán lại hỏi, cái này âm nhạc là sao? Khương Y Na không phải nói là trong phòng không có âm thanh sao? Âm nhạc là lúc ta vào mới nghe thấy. Người nói cái gì? Cô Phán Phán lập tức nghĩ đến một khả năng đáng sợ hơn. Chẳng lẽ có người trong phòng tắm, khẳng định không phải là Candy. Nói xong, chính nàng cũng dùng mình. Cô giơ súng, nhắm vào cửa phòng tắm, họng súng hơi run. Người vừa rồi có đi vào nhìn xem sao? Người khác là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng hít một hơi, ta chưa kịp nhìn kỹ, mà bên trong có thể có góc chết. Hai người im lặng nhìn nhau một lát. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay kéo cửa thủy tinh, cô Phán Phán mở an toàn súng, sẵn sàng bóp cò. Khi cửa phòng tắm bị kéo ra, hơi nước ẩm ướt và âm nhạc mờ ảo lan ra, thi thể của Candy treo lơ lửng trong sương mù, từng giọt máu nhỏ xuống, rơi vào mặt đất. Cô Phán Phán hô to, ra đi, người trốn không thoát. Không có ai ra, âm nhạc vẫn cứ vang lên ù ẩn. Candy vẫn đứng im trong sương mù. Cô Phán Phán không kìm nén được, giơ bắn một phát súng vào trong phòng tắm. Tiếng súng vang lên, làm Mộ Dung Vũ Xuyên choáng váng tai. Nhưng trong phòng tắm vẫn không có ai. Ngay sau khi tiếng súng vang lên, đột nhiên có một tiếng rít lên từ phòng chứa đồ phía sau, khiến cả nhóm hoảng sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên và cô Phán Phán nhìn nhau, rồi lập tức chạy về phía phòng chứa đồ. Dựa vào sức mạnh, Mộ Dung Vũ Xuyên đá tung cửa, còn cô Phán Phán giơ súng xông vào. Phòng chứa đồ chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông, có hai tủ đứng thẳng góc. Cố Phán Phán quan sát kỹ, rồi đột nhiên phát hiện giữa khe hở của hai tủ đứng có vật gì đó đang rung rinh. Cô vội vàng giơ súng lên nhắm chuẩn. Đợi chút, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh tay lẹ mắt, đẩy súng của cô ra. Người không nghe thấy là tiếng kêu của nữ nhân sao? Hãy yên tưởng ta. Cố Phán Phán có chút bối rối. Mộ Dung Vũ Xuyên lao tới, đặt tay lên khe hở của tủ, hỏi ngươi là ai? Từ trong tủ có tiếng nói run rẩy, là Mộ Dung cảnh sát sao? Vâng, tôi là cùng Cố Phán Phán. Người rốt cuộc là ai? Candy, một giọng nói yếu ớt trả lời, rồi nghe thấy một tiếng phù phù, như thể có vật gì đó rơi xuống đất. Candy không phải đã chết trong phòng tắm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc. Quả thật là một tình huống rất bất thường. Giờ đây họ không còn để ý đến việc đó là người hay quỷ, chỉ có thể trực tiếp đối mặt, nhìn tận mắt mới biết được Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định, hai tay mạnh mẽ đẩy một cái ngăn tủ. Ngăn tủ liền dịch chuyển, thực ra bên trong, ngăn tủ không có vật gì nặng, chẳng có gì giống như vẻ ngoài của nó. Tưởng chừng như có đồ vật rất lớn bên trong, khi ngăn tủ dịch chuyển ra, một khe hở nhỏ lộ ra, chỉ thấy một người phụ nữ co ro ở góc tường, sạc mặt tan rã, thân thể run rẩy không ngừng, nhìn kỹ, đó chính là Candy. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mừng vừa sợ, người còn sống, sao lại ở đây? Candy ngừng đầu lên nhìn hắn và cố phán phán, rồi bỗng nhiên lao vào lòng hắn, khóc nức nở, cô vừa khóc vừa cố gắng nói trong tiếng nấc. Hắn đến, ai đến? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Muốn giết chúng ta người, Candy nhẹn ngào, giọng cô yếu ớt nhưng đầy sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên và cô phán phán nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt vai Candy, hỏi ngươi chỉ giết Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ thôi sao? Đau, Candy kêu lên vì đau. Mộ Dung Vũ Xuyên buông tay ra một chút, tiếp tục hỏi, rốt cuộc có phải không? Vâng, chính là hắn. Candy nhìn vào mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, đôi mắt đầy sợ hãi, vừa rồi nàng bị dọa sợ, giờ mọi thứ lại hiện ra trước mắt như một cơn ác mộng. Hắn đến gần ngươi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta không biết, Candy trả lời, giọng run rẩy. Ta đang chuẩn bị tắm, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, giống như có người muốn vào, ta lập tức cảm thấy không ổn, hoảng hốt mà không biết đi đâu, chỉ đành trốn vào đây. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, người quả thật có cái tài khéo léo, trốn ở trong hai cái tủ đứng, bên ngoài nhìn vào, thật sự không dễ dàng phát hiện ra người. Người kia sau đó vào nhà, hắn ở lại lâu lắm mới đi, ta đoán hắn đang tìm ta, Candy nói tiếp. Trong khi nàng đang nói, âm nhạc trong phòng vẫn không ngừng, ban đầu mọi người đã có phần thư giãn, nhưng giờ lại căng thẳng lên. Đột nhiên cô phán phán nghĩ đến điều gì đó và thốt lên, nếu Candy không chết, vậy thì thi thể trong phòng tắm là ai? Lời nói của nàng khiến mọi người bừng tỉnh, xem nhỏ quái sao, họ chỉ quan tâm đến Candy mà quên mất thi thể trong phòng tắm. Và cũng quên hỏi, ai là người điều khiển âm nhạc kỳ lạ đó? Có phải là người đã giết người rồi treo thi thể như một cỗ xe tứ mã không? Nana, đứng gần phòng tắm nhất, bất ngờ hét lên một tiếng, mã ơi! Và chạy vội đến đứng cạnh cô phán phán. Cô phán phán, dù có súng trong tay, nhưng cũng hoảng sợ, mặt mày tái mét. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên buông Candy ra, đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Dù không phải vì hắn can đảm, mà vì hắn là người đàn ông duy nhất ở đây. Đặc biệt là khi có hai mỹ nữ minh tinh đang đứng trước mặt, hắn không thể để mất mặt. Phòng tắm mở mở hơi nước, thi thể nữ treo lơ lửng trong không trung như một con rối, không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trước đến nay không sợ chết, cho dù đó là một bộ xương khô, hắn cũng chẳng hề ngại, hắn chỉ lo lắng xem trong này có gì nguy hiểm khác. Nếu không, tại sao âm nhạc lại phát ra rồi ngưng giữa chừng? Hắn bước vào phòng tắm một cách thận trọng, nhìn quanh, ngoài thi thể, không còn ai khác. Mắt hắn đảo qua, và nhìn thấy một cái giỏ tắm treo trên tường. Từ khe hở của giỏ, hắn thấy một vật tròn trị, hơi bẹt, hắn đưa tay lấy ra. Đó là một chiếc máy CD cũ, còn ấm một chút. Mở ra, bên trong là một đĩa CD trắng. Hắn thử xay nó và một lần nữa âm nhạc bắt đầu phát ra, chính là âm nhạc kỳ lạ vừa rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng tắt CD, âm nhạc ngừng hẳn. Thì ra, chính cái này đã gây ra mọi thứ, thì ra chân tướng lại đơn giản như vậy. Hung thủ trước khi rời đi đã cố tình mở máy CD trong phòng tắm, nhưng trước đó không có đĩa. Sau khi bọn họ vào nhà, đúng lúc âm nhạc phát ra từ chiếc máy đó, âm thanh đó vang lên một lúc rồi đột ngột im bặt. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu tại sao hung thủ lại làm như vậy, có lẽ chỉ muốn chơi một trò vặt nào đó với họ. Tuy nhiên, khi hắn ngượng đầu lên nhìn thi thể, ánh mắt hắn bỗng dưng ngây ra. Một cảm giác kỳ lạ khiến hắn đứng bất động. Cô phán phán đứng ở cửa không nhịn được hỏi, rốt cuộc là sao? Phát hiện gì rồi? Ta, thật là... Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên giận dữ, mạnh mẽ đấm một quyền vào thi thể. Ê, người làm gì vậy? Cố phán phán và những người khác giật mình, kinh hãi. Không phải thi thể gì đâu, chúng ta bị chơi xỏ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chắc không phải búp bê bờng hơi chứ? Cố phán phán lên tiếng, người nói đúng rồi, chính là búp bê bờng hơi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, nhưng sao không có máu nhỏ ra vậy? Cố phán phán nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xuống búp bê bơm hơi, xà bèo hô chót, phát hiện ở phần bụng có một miếng băng dán đính vào một túi nhựa nhỏ. Túi nhựa bị thủng một góc, máu bắt đầu từ đó chảy ra từng giọt. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay lấy hai giọt máu, ngửi thử, máu đúng là máu, nhưng có phải là máu người không thì hắn không thể chắc chắn. Người qua đây xem thử đi. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi Cố Phán Phán. Cố Phán Phán tiến lại gần, nhìn kỹ một hồi, sắc mặt nàng biến đổi, không bắt được hung thủ. Xin nữa để hắn trốn thoát rồi. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ họa, hắn cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay thất vọng. Chỗ này mù mịt, chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nói ra thì thật là xấu hổ, ta loay hoay mãi với thi thể, cuối cùng lại bị búp bê bơng hơi lừa gạt. Chẳng lẽ hung thủ cố tình trêu đùa chúng ta? Cố Phán Phán hỏi. Không thể nào, hắn rõ ràng là nhắm vào Candy mà. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác. Thật sao? Cố Phán Phán tỏ ra nghi ngờ. Chính vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lại ngắt lời. Rõ ràng là nói nhảm. Nếu như nàng bị phát hiện, làm sao còn sống được? Có thể ngậm miệng không? Cố Phán Phán không thể nhịn được nữa. Tôi đang hỏi nàng, không phải người. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, cảm thấy mệt mỏi. Candy lắc đầu. Hắn có thể đã nghi ngờ tôi ở trong phòng, nhưng lại không tìm được gì. Sau đó tôi không biết hắn làm gì, chỉ biết hắn không đi ra khỏi phòng. Tại hắn lúc nào rời đi, tôi cũng không biết. Tôi nghe thấy các ngươi vào còn tưởng hắn đã đi rồi. Vậy hắn chắc chắn là trong phòng tắm. Một búp bê bơ hơi, Cố Phán Phán lại bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nếu vậy thì có vấn đề. Nếu hắn muốn giết ngươi, sao lại mang búp bê bơ hơi đến làm gì? Điều này tôi cũng không biết. Candy lúng túng trả lời, nàng tiếp tục. Nhưng tôi cam đoan không phải tôi làm. Tôi không nói dối. Chỉ có một mình tôi vào đây. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào. Người có trốn ở đây và lén nhìn hắn không? Cố Phán Phán cũng rất muốn biết câu trả lời. Candy lắc đầu. Tôi sợ chết khiếp, căn bản không dám nhìn. Nhưng kỳ lạ là, khi nói vậy, ánh mắt của Candy lại có vẻ hơi lạc lõng. Vậy ngươi cảm giác người đó là nam hay nữ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Candy lại lắc đầu, không trả lời. Không trách được. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút đồng cảm. Lúc đó ai còn nghĩ được gì chứ? Chắc chắn là sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ được. Candy gật đầu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Cố Phán Phán lúc này nghiêm túc nhìn Candy. Vậy thì, cảnh sát chúng ta có trách nhiệm phái người bảo vệ ngươi. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Candy vui mừng. Không không có. Cố Phán Phán quay lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy ngươi nghĩ phái ai đi bảo vệ? Tìm Tiểu Lục tỷ đến được không? Nàng hiện tại đang bận. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Vậy tôi sẽ xin ý kiến của La lão sư. Cố Phán Phán nói, rồi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt ra hiệu. Cố Phán Phán cố ý hỏi. Mặt của ca ngươi làm sao lại xấu như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói. Tôi nói rồi, căn bản không cần phải tìm La Viêm Lân xin chỉ thị. Candy tiểu thư là người của công chúng, an toàn của nàng trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta, săn cáo người và toàn thể đội ngũ cảnh sát thành phố Lăng Hải, cho nên phải phái một người tài đức vẹn toàn mới có thể khiến hung thủ biết khó mà lui, bảo đảm nàng không gặp bất chắc. Vậy thì người như vậy không dễ tìm. Cố Phán Phán nói. Còn cần tìm đâu, xa thì tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên cười. Người? Cố Phán Phán ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên lại ra hiệu cho Cố Phán Phán bằng một cái nháy mắt. Nha. Cố Phán Phán như đã hiểu ra điều gì, rồi quay sang nói với Candy. Vậy cứ như vậy đi, để Mộ Dung cảnh sát ở lại bảo vệ người. Cái gì? Candy sửng sốt, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi lại nhìn Cố Phán Phán, như muốn xác nhận xem nàng có đang đùa không. Ta làm sao vậy? Ngươi khả năng còn không hiểu rõ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực một cái, dường dường đắc ý nói. Ta thế nhưng là thâm tàng bất lộ, ghét ác như cừu, khiến hung thủ nghe tin đã sợ mất mật giới cảnh sát tinh anh. Đến cục công an hỏi thăm một chút, săn cáo người, đặc biệt hành động tổ ra tay ác độc Mộ Dung. Cái đó không biết, cái nào không hiểu. Hừ hừ, hắn nói đều là thật. Candy hoài nghi nhìn về phía Cố Phán Phán. Cố Phán Phán chịu đựng buồn nôn, nói, ân luận thân thủ, hắn là taekwondo đài đen, không những tinh thông y thuật, mà lại cơ trí hơn người. Đã từng còn tiếp thụ qua bộ công an người đứng đầu Chu bà bà tự mình tiếp kiến đâu. Cái này không phải Chu bà bá phạm sai lầm bị bắt rồi nhá. Hắn cũng bảo trì điệu thấp. Là như vậy à? Candy nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên hài lòng gật đầu về phía biểu muội. Nhìn xem không, đánh trận thần huynh đệ, ra trận vũ tử binh, thời điểm then chốt còn phải là nhà mình thân thích hướng về ta. Cố Phán Phán lắc đầu, ca người ra một chút, chúng ta còn phải thương lượng một chút cụ thể an bài. Nói xong, cô kéo hắn ra ngoài cửa. Không cần đến, ta đây hiểu rồi. Ta 24 giờ đi theo nàng, chính là liền lên nàng nhà vệ sinh, ta đều tại cửa ra vào ngồi xổm, khẳng định không cho phần tử phạm tội bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Cố Phán Phán dùng ngón tay đâm đâm vào trán hắn. Nghĩ chuyện đẹp gì vậy? Người còn thật sự cho rằng để ngươi đi số đảo hoa à? Ý gì? Cố Phán Phán quay đầu nhìn một cái, thấy không có ai theo, liền nhón chân lên ghé tai Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta là để ngươi nhìn xem nàng. Ngươi còn hoài nghi nàng sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lùi một bước nói, coi như nàng thật sự bất hòa với đồng mịch và Lầu Tiết Lỵ, muốn trừ hết các nàng thì nàng cũng không thể như vậy mà giết người được. Cố Phán Phán lại đâm đâm đầu hắn. Người cái này đầu óc là không đồng nhất, nhìn mỹ nữ liền tú đậu. Nếu như nàng thật có loại dự định đó, chẳng lẽ nhất định phải tự mình động thủ sao? Ta đi, ngươi làm sao không hoài nghi nàng? Chiếu ngươi nói như vậy, Khương Nghi Na cũng có thể là hung thủ ạ. Ngươi làm sao không nghi ngờ nàng? Ta dĩ nhiên không phải tùy tiện nói. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi có chú ý đến hay không nét mặt của nàng? Chính là khi ngươi hỏi nàng có nhìn thấy người kia lúc thế nào, hai đường chỉnh chấm, ngươi không phát hiện nàng có chút ấp úng sao? Ánh mắt cũng không quá bình thường, gì chăng? Có sao? Ngươi là cùng La Viêm Lân đợi lâu như vậy, cũng học hắn lải nhải, nhìn mặt người có thể biết suy nghĩ gì. Ta mới không tin, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao lúc ấy sắc mặt nàng đặc biệt mất tự nhiên, rất đơn giản một câu, giả trí kia trả lời chứ sao, làm gì còn phải suy nghĩ một chút, mà lại như vậy mất tự nhiên, lại nói ngươi cảm thấy nàng giống rất sợ hãi dáng vẻ sao? Hả, ngươi không cảm thấy nàng sợ hãi có phần giả vờ sao? Cái này cũng dựa vào trực giác của phụ nữ. Hơn nữa, nàng không phải kiểu người đặc biệt biết cách giả trang đâu. Sau khi nghe Cố Phán Phán nói vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn nhớ lại những lời nói và hành động của Candy vừa rồi, quả thật không giống với vẻ sợ hãi mà hắn từng thấy trước kia. Nếu như nói nàng và hung thủ quen biết, thì sự thay đổi đột ngột này có thể dễ dàng giải thích được. Hắn hỏi Cố Phán Phán, vậy người nghĩ, nếu như nàng thực sự có một bí mật không thể để ai biết, thì sao còn muốn chúng ta bảo vệ nàng? Cố Phán Phán đáp ngay, cái này không khó hiểu, nàng sợ chúng ta sẽ nghi ngờ nàng thôi. Một người trong nhóm ca hát của nàng mà chết, rồi một người nữa cũng chết, cảnh sát làm sao không nghi ngờ những người còn lại? Cách tốt nhất là diễn trò, giả vờ là người bị hại, để chúng ta tưởng nàng cũng là mục tiêu của hung thủ. Đây chính là chiêu chướng nhãn đơn giản nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên trước phân tích hợp lý của Cố Phán Phán, cảm thán, người lúc nào thông minh thế, lúc thi đại học còn bị trượt mà giờ lại biết phân tích như vậy. Cố Phán Phán cười đáp, đó là nhờ gần mực thì đen, gần son thì đỏ, lúc trước cũng nhờ ngươi dạy bảo tôi vào được đại học cũng không tệ rồi, giờ tôi đang học cùng La lão sư. Mộ Dung Vũ Xuyên vội ngắt lời, được rồi được rồi, biết ngươi gặp La lão sư là có cảm giác như thấy biển cả rồi, còn đùa đòi nữa, nhưng ngươi phải nói rõ Candy tiếp theo sẽ làm gì. Cố Phán Phán lắc đầu, tôi làm sao biết được, nếu biết thì còn cần ngươi quan sát nàng làm gì, hiện giờ ngươi phải theo dõi nàng, có gì lạ thì thông báo cho chúng tôi ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi do dự hỏi tiếp, nhưng nếu nàng và hung thủ là một nhóm thì sao, hung thủ sẽ quay lại thì sao? Cố Phán Phán đáp, cũng có khả năng đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày nói, thế thì phải phái người giỏi hơn rồi. Cố Phán Phán liền kéo áo hắn lại nói, còn đi đâu nữa, xa tận chân trời ngươi không phải là khiến hung thủ nghe tim mà sợ mất mật đó sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngớ người rồi lúng túng đáp, cái này. Cố Phán Phán cười giọng hơi châm chọc, đừng cái này cái kia, biểu ca tôi xem trọng ngươi đấy, với vẻ ngoài như thiên tiên, tâm thì như rắn hạt, chẳng phải ngươi là người duy nhất đối phó được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ, ngươi là em gái ruột của ta đấy, hay là mội nhạt được vậy? Trên đường trở về từ Lam Cầu Mục Giam, La Viêm Lân từ đầu đến cuối không nói một lời. Xe taxi nhanh chóng đến khách sạn, bỗng nhiên hắn bảo tài xế đi đội hình cảnh. Đi đội hình cảnh làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi, tìm Tần Cương. Tần Cương, ngươi muốn tìm hắn giúp điều tra Phùng Viễn Lượng, vì cái án này là Nghiêm Hùng phụ trách. Năm xưa Tần Cương là phụ tá của Nghiêm Hùng, mọi phản bác về kiến nghị của hắn đều rõ ràng. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nói như vậy, nhưng ngươi không nghi ngờ hắn sao? Tìm hắn bây giờ chẳng phải là đánh cỏ động rắn sao? Giả sử Tần Cương thực sự là con rắn giảo hoạt, thì Mộ Dung Vũ Xuyên hôm qua đi vào phòng hồ sơ trộn tư liệu chắc chắn đã làm hắn chú ý, có thể hắn sẽ sớm bắt đầu hành động. Nếu vậy chúng ta cứ trốn tránh hắn khắp nơi thì chẳng hay ho gì, chi bằng chất vấn hắn công khai xem hắn sẽ ứng phó thế nào. Thế nào, có muốn đi xem không? Lục Tiểu Đường không ngờ La Viêm Lân lại có phần mạo hiểm như vậy, nhưng nghĩ một lúc, hắn thấy dù có phần táo bạo, nhưng cũng không phải không thể làm. Hai người liền đi vào văn phòng của trọng án tổ 4 Tần Cương còn đang tăng ca. Thấy bọn họ đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Các ngươi đến đây làm gì? Là chuyên gia, ra ngoài điều tra án. La Viêm Lân đáp qua loa. Vậy mà không thấy người ở tổ, cả ngày không lộ diện sao? Tần Cương lộ vẻ bất mãn. Ta về rồi mà. La Viêm Lân mỉm cười đáp. Nhà, Tần Cương dường như nghĩ lại chuyện hôm qua. Hai người gần như đã vạch mặt nhau, nên có chút không được tự nhiên, chắc hôm nay án không có gì mới phải không? La Viêm Lân ngồi xuống một cái ghế, đáp không có gì mới. Chỉ sáng nay Đồng Giao đến cho Mã Đông nộp tiền bảo lãnh, dù sao chứng cứ trong tay chúng ta chưa đủ đầy đủ, đành phải tạm thả. Còn lại không có gì đáng chú ý, ngoài kia có ba người bị nghi ngờ, nhưng cũng không có gì rõ ràng. La Viêm Lân chợt hỏi, vậy hôm qua ta nói chuyện với Tần Tổ trưởng như thế nào? Chuyện gì? Tần Cương có chút ngạc nhiên. Chúng ta đã ở trong phòng đàm phán với nhau một mình. Ánh mắt La Viêm Lân bỗng trở nên sâu xa khó hiểu. Tần Cương chần chừ một chút, rồi nhìn Lục Tiểu Đường đứng gần cửa, miễn cưỡng mỉm cười nói, chúng ta nói gì, ta không nhớ rõ. Hà hà, La Viêm Lân ngoài cười nhưng trong không cười. Người có biết hôm nay ta đi đâu không? Đi đâu? Ta đi gặp Phùng Viễn Lượng. Phùng Viễn Lượng? Tần Cương bỗng đổi sắc mặt. Hắn không phải đã bị bắn chết sao? Tần Tổ trưởng thật sự không biết, hay là đang diễn kịch đùa ta? Chỉ giáo trò. La Viêm Lân lại lùng đáp, Phùng Viễn Lượng căn bản không chết, hắn vẫn luôn đang lập công giảm hình phạt và giờ đang chuẩn bị được thả, thì ra là chuyện như vậy. Tần Cương hơi thở dài, Hắn thật là mạng lớn, hắn không chỉ có số mạng lớn, mà còn giúp ta một đại ân. Vấp cái gì? Hắn cung cấp cho ta một số manh mối về việc Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ bị hại. Thật vậy sao? Tần Cương tỏ ra xem thường. Người không tin à? Ha ha, là chuyên gia mấy ngày này vẫn luôn cố gắng tìm manh mối từ vụ án cũ. Nói thật, ta cũng không quá tin tưởng dù Phùng Viễn Lượng còn sống. Nhưng hai năm qua hắn vẫn ở trong tù. Liệu manh mối hắn cung cấp có giá trị gì không? Vậy nếu người này thật sự vô giá trị, thì sao hôm qua khi ta sai người lấy hồ sơ vụ án lại bị người Quách cảnh sát ngăn cản? La Viêm Lân nhướng mày, nói chắc hẳn Tần cảnh sát cũng có cái nhìn riêng về vụ án này. Tồi. Tần Cương bị La Viêm Lân chặn họng, không thể nói gì. La Viêm Lân tiếp tục nói, bây giờ tôi muốn Tần tổ trưởng cung cấp cho tôi hồ sơ vụ án hoàn chỉnh về Phùng Viễn Lượng năm đó. Nếu có gì không rõ ràng, tôi không thể không nghi ngờ có người đã động tay động chân. Đến lúc đó, đừng trách tôi trở mặt vô tình, người cũng biết tôi có năng lực như thế. Tần Cương bắp thịt trên mặt co lại một trận, như thể hắn đang phải đưa ra quyết định rất lớn. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lên tiếng, ngươi chỉ muốn xem hồ sơ phải không? Đúng là Viêm Lân trả lời một cách dứt khoát. Tần Cương hành động càng thêm quyết đoán. Hắn kéo ngăn kéo, lấy ra một cái hồ sơ và ném lên bàn, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chính là cái này. Ngươi nghĩ rằng vào lúc này ta còn có thể lừa ngươi sao? Là Viêm Lân không nói gì thêm, sau lắc thỏng phồn, ta biết thêm cái gì. Tần Cương có vẻ như đã âm thầm nghiên cứu vụ án của Phùng Viễn Lượng từ lâu. Vụ án này trông có vẻ đơn giản, nhưng thật sự có gì phức tạp ở đây không? La Viêm Lân mở hồ sơ, ánh mắt lướt qua một lượt, cảm giác như số tài liệu hắn đã lấy được còn nhiều hơn gấp đôi so với những gì Mộ Dung Vũ Xuyên trộm về trước đó. Hắn rút ra các văn kiện, lướt qua tình tiết vụ án, tổng quát thì cũng không có gì thay đổi so với những gì hắn đã biết. Sau đó, hắn nhanh chóng lật tiếp. Tần Cư nhìn hắn, đầy nghi hoặc. La Viêm Lân tiếp tục tìm kiếm trong các ghi chép về người bị tình nghi, phát hiện một điều lạ. Mỗi trang đều có dấu tay đỏ tươi, là những lời khai của Phùng Viễn Lượng. Những bản ghi này giống hệt như những gì Mộ Dung Vũ Xuyên đã trộm về. Tần Cư nghĩ rằng đây là bản sao của bản án mà Nghiêm Hùng đã ghi lại khi phá án. La Viêm Lân lại tiếp tục lật, nhưng lần này tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại. Hắn không chú ý đến nội dung, mà chú ý đến cái tên của người bị tình nghi. Theo thói quen, khi chỉnh lý hồ sơ, trình tự xuất hiện của các người bị tình nghi cũng giống như trình tự thẩm vấn của cảnh sát. Trong vụ án giết người tưởng chừng đơn giản này, Phùng Viễn Lượng thực ra không phải là người bị tình nghi duy nhất, cũng không phải là người bị tình nghi đầu tiên. Khi hắn lật đến bản khai đầu tiên của Phùng Viễn Lượng, ngón tay của hắn dừng lại một lát. Đây chính là phần thiếu sót mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã trộm về trước đó. Hắn từ từ lật sang tờ giấy trước đó, ánh mắt chăm chú tìm kiếm giữa các câu chữ. Một cái tên bỗng nhiên đập vào mắt hắn. Đây là một cái tên xa lạ, nhưng lại khiến hắn giật mình, vì người này cũng họ Phùng. Tên hắn là Phùng Viễn Long, chỉ khác một chữ so với Phùng Viễn Lượng. La Viêm Lân trong khoảnh khắc nhận ra một điều, Phùng Viễn Long là em trai của Phùng Viễn Lượng. Dựa trên những thông tin đã biết, Phùng Viễn Lượng có một người em trai tên là Phùng Viễn Long. La Viêm Lân tiếp tục lật qua, nhưng không thấy thêm bất kỳ người bị tình nghi nào khác. Kiểm tra thời gian ghi lại lời khai, thì hai người này khai báo cách nhau 2 ngày. Điều này có nghĩa là, ngay sau khi Trương Oánh Oánh bị sát hại, cảnh sát đã rất nhanh chóng tập trung vào hai người này. Nhưng tại sao cảnh sát lại không bắt Phùng Viễn Lượng trước? Theo các tình tiết vụ án, rõ ràng Phùng Viễn Lượng là hung thủ, hắn không thể không liên quan đến những người khác. Vậy thì tại sao Phùng Viễn Long lại là người bị cảnh sát nghi ngờ đầu tiên? Là Viêm Lân đưa hồ sơ cho Tần Cương, rồi hỏi vụ án này là do Nghiêm Hùng chủ trì phá được. Người lúc đó là trợ thủ của hắn, cũng coi như là người tham gia phá án, xem như nét, xem gì. Hẳn là phải rất rõ ràng về những phản bác và kiến nghị, đúng không? Tần Cương gật đầu, nhưng vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn La Viêm Lân. Phùng Viễn Long là ai? Ngươi hỏi hắn, ân ngươi hẳn là có ấn tượng, đúng không? Hắn là hung thủ Phùng Viễn Lượng đệ đệ. À, vậy hắn có phải có chút đặc thù? Người là chỉ phương diện nào? La Viêm Lân dùng ngón tay đâm vào đầu mình, có chút bất đắc dĩ. Hẳn là đúng thế, ta hỏi như vậy là bởi vì hắn quá đặc thù, vô luận ở phương diện nào cũng vậy. Nói như thế nào? La Viêm Lân nhìn hắn, rồi tiếp tục, nhìn hắn bề ngoài liền thấy không giống người bình thường. Không chỉ khó coi, mà còn có chút dị dạng, đầu nhỏ lại nhọn, mặt lại to và tròn. Biết là giọng nói, thật khó hình dung, như thể bóp lấy cổ họng mà nói chuyện, nghe rất chói tai, phải không? La Viêm Lân bỗng nhiên có vẻ hứng thú. Ngươi thẩm vấn qua hắn sao? Ân, hắn trí lực thế nào? Không nói nhiều, nhìn chẳng ra vấn đề gì. Vừa bắt đầu nói chuyện, hoặc là không lên tiếng, hoặc là mở đầu không ăn nhập gì với câu tiếp theo. Hơn nữa tính tình còn rất tệ, ta nhớ là, Lão Nghiêm hỏi hắn câu gì đó. Hắn không vui liền dùng giọng khó nghe lít lên, thậm chí khoa tay múa chân, nếu không có còng tay. Có khi hắn còn lao vào chúng ta để liều mạng, thì ra là vậy. La Viêm Lân trông như vừa ngộ ra điều gì, Có ý gì? Tần Cương không hiểu hỏi. Nghe như lời ngươi nói, người này hình như mắc một loại bệnh bẩm sinh hiếm gặp. Người mắc bệnh này có những đặc điểm rất đặc trưng, tiếng khóc nhỏ yếu như tiếng mèo kêu, đầu nhỏ tròn, khoảng cách giữa hai mắt rộng, tầm nhỏ cổ lệch và ngắn, tai thấp, và hai tay xuất hiện vân tay, đoạn trường, hoàn toàn chính xác. Đúng như người nói, đây là bệnh gì mèo kêu hội chứng, thế mà lại có loại bệnh này. Đây là do thiếu hụt nhiễm sắc thể số 5, gây ra bệnh di truyền. Tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/100.000. Rất hiếm những người mắc bệnh này trí lực thường hơi thấp, kia có ảnh hưởng gì tới phạm tội không? Lục Tiểu Đường xen vào, hiện tại chưa thể kết luận vì số người mắc quá ít, nhưng có thể khẳng định một số điểm. Tính cách của họ thường rất táo bạo, cảm xúc dễ biến động và có khuynh hướng bạo lực. Nhìn ánh mắt của La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường đoán được hắn đang nghĩ gì, hoàn toàn chính xác. Việc Trương Ánh Oánh bị hại xảy ra cũng không có dấu hiệu nào báo trước, trước đó không ai nhận ra hung thủ có kế hoạch hay chuẩn bị trước. Rồi đột nhiên, tất cả diễn ra, nếu thêm đặc điểm này vào Phùng Viễn Lượng thì càng phù hợp. Khi Lục Tiểu Đường còn đang suy nghĩ, La Viêm Lân tiếp tục hỏi Tần Cương, ta xem hồ sơ và liệt người này vào nghi phạm số 1, vì sao ngay từ đầu không phải Phùng Viễn Lượng, người có thể nói lý do được không? Tần Cương trầm ngâm một lúc rồi nói, xem ra người cũng không hiểu rõ vụ án. Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long là hai anh em, nạn nhân Trương Ánh Oánh, cùng làm tại một nhà kết tiêu vì, Phùng Viễn Lượng là bartender, Trương Ánh Oánh là nhân viên phục vụ, còn Phùng Viễn Long, như người đoán, có phần thiểu năng, chỉ làm việc tặt và luyện ca trong phòng. Thực tế khi vụ án xảy ra, hắn cũng ở hiện trường gần đó, từng có người nhìn thấy hắn đi vào gian phòng sát hại Trương Oánh Oánh và đã chờ lâu trong phòng. Khi đó tình hình rất hỗn loạn, cả khách lẫn nhân viên đều lộn xộn, giọng gái cô trong. Chúng ta kiểm tra tại hiện trường và đối chiếu sự thật thì thấy, trong tất cả nhân viên KTV muộn chóng, chỉ có Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long là không có mặt. Chúng ta đã bao vây kín cửa trước sau, chỉ trong chốc lát, đã tìm thấy bọn họ trong kho hàng. Lúc đó Phùng Viễn Lượng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng Phùng Viễn Long thì lại rất hoảng loạn, cố gắng chạy trốn nhưng bị chúng ta khống chế và đưa về cục cảnh sát. Đoạn khẩu cung chính thức bắt đầu từ đó. Vậy sau đó, làm sao mà tẩy thoát hắn khỏi hiểm nghi? Lục Tiểu Đường hỏi, nếu ngươi chịu đọc qua hồ sơ, sẽ thấy khẩu cung của Phùng Viễn Long rối loạn thế nào. Có thể hắn đầu óc không được minh mẫn, hoặc là lúc đó bị dọa quá. Mỗi khi chúng ta hỏi, hắn đều trả lời sai lệch. Còn có lúc la hét như phát điên, không chịu thành thật, khẩu cung của hắn chỉ là những lời chắp vá. Nhiều chỗ còn chưa xác minh được, nhưng điều bất ngờ xảy ra sau đó lại khiến chúng tôi không thể ngờ tới. Ngày hôm sau khi Phùng Viễn Long bị bắt, trước khi chúng tôi kịp thẩm vấn hắn, Phùng Viễn Lượng, anh trai hắn, đã đến cục công an tự thú và khai báo chi tiết về vụ án. Thật vậy sao? La Viêm Lân mở to mắt, không tin vào tai mình. Lục Tiểu Đường quay sang Tần Cương hỏi, các người ở đây cho rằng hung thủ là Phùng Viễn Lượng, đương nhiên không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, khẩu cung của Phùng Viễn Lượng hoàn chỉnh hơn nhiều so với đệ đệ hắn. Từ động cơ gây án đến thủ đoạn giết người đều được miêu tả rõ ràng. Nhiều chi tiết cũng giải thích được những nghi ngờ chúng ta từng có khi thẩm vấn Phùng Viễn Long. Có thể nói, đó là chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy sao hắn lại không chịu nhận tội ngay từ đầu? Lục Tiểu Đường không khỏi thắc mắc. Tần Cương khẽ cười lạnh. Người làm cảnh sát lâu vậy mà vẫn chưa hiểu được sao? Con người thường thế. Khi gặp chuyện quan trọng, ai cũng muốn che giấu lương tâm của mình. Phùng Viễn Lượng khi thấy người của cục công an đến thì hoảng sợ, chỉ muốn chạy đi cùng đệ đệ, không ngờ lại bị chúng ta khống chế. Sau này tôi cũng nhiều lần suy nghĩ, có thể khi chúng ta đưa ra nghi vấn, Phùng Viễn Lượng đã không còn tỉnh táo, hoặc là sau khi giết Trương Oánh Oánh, hắn đã nảy sinh ý định vu oan cho người khác. Hắn nghĩ cách tốt nhất là đổ tội cho đệ đệ ngốc của mình. Dù hắn biết đệ đệ không thể thanh minh gì cho mình, nhưng khi tôi bắt Phùng Viễn Long, hắn đã bắt đầu dao động. Cuối cùng, sau một đêm đấu tranh, hắn vẫn quyết định tự thú. Thì ra là như vậy. Nghe Tần Cương nói vậy, Lục Tiểu Đường mới giật mình, quay đầu nhìn La Viêm Lân. Vượt quá dự đoán của nàng, La Viêm Lân vẫn giữ thái độ cực kỳ bình thản, không biểu lộ tâm tư gì. Tần Cương tiếp tục nói, dù sao đi nữa, Phùng Viễn Lượng mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng coi như còn chút nghĩa khí. Nếu không phải tự đến tự thú, chúng ta thật sự khó mà bắt lại hắn. La Viêm Lân vẫn không đưa ra ý kiến, chỉ lật qua lật lại những tờ hồ sơ dày cộm trong tay, như đang tìm kiếm điều gì đó. Tần Cương chú ý tới hắn, không nhịn được hỏi, là chuyên gia, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Cái gì? La Viêm Lân không ngẩng đầu, chỉ trả lời qua quýt. Tần Cương hơi tức giận, ta đã quyết định kể hết mọi thứ cho ngươi, ngươi căn bản không cần hoài nghi nữa. Nhà, La Viêm Lân lúc này mới ngẩng đầu, ta cũng không hoài nghi ngươi, chỉ là có một vài thắc mắc nhỏ thôi, không ngại nói ra đi. Kỳ thật rất đơn giản, ta đang phân tích vật chứng hiện trường phạm tội. Dù cuối cùng các người kết luận Phùng Viễn Lượng là hung thủ, chắc chắn không thể chỉ dựa vào việc hắn giao nộp tài liệu. Hắn đã dành nhiều thời gian hành hạ trừ Ngoảnh Ngoảnh, hiện trường lẽ ra phải lưu lại nhiều vân tay và dấu vết khác. Ta tuy không làm trinh sát hình sự, nhưng quá trình xử án vẫn còn khá rõ ràng. Vậy người đã tìm ra chưa? La Viêm lần lật mười mấy tờ giấy, ta chỉ thấy được những thứ này. Trên hồ sơ nói, tại hiện trường phát hiện dấu giày của Phùng Viễn Lượng. Trên bàn trà cũng có vân tay hắn, như vậy vẫn chưa đủ sao? La Viêm lần lắc đầu. Vấn đề là tại hiện trường không chỉ có dấu vân tay và dấu giày của hắn, còn có những người khác, trong đó có cả đệ đệ hắn, Phùng Viễn Long. Dựa vào đó làm sao xác định Phùng Viễn Lượng là hung thủ? Chắc các ngươi lúc đó còn phát hiện gì khác? Người thật không đơn giản, Tần Cương khâm phục nói. Chỉ cần nhìn tình tiết vụ án là phát hiện vấn đề ngay. Thì ra người sớm biết chuyện này không hẳn là bí mật, năm đó cảnh sát tham gia phá án đều biết, nhưng chúng ta thực sự phát hiện điều khác thường. Ngươi nói đúng, tội phạm tàn bạo như vậy, lẽ ra hiện trường đầy dấu vết, nhưng thực tế chúng ta phát hiện vết tích rất hạn chế. Biết tại sao không? Bởi vì hiện trường đã bị dọn dẹp dấu vết. Ổ La Viêm lần bỗng hứng thú, ý ngươi là có người dọn dẹp hiện trường sau khi phạm tội? Kỳ thực phân tích này cũng hợp lý, tất nhiên không thể là nhân viên phục vụ. Người có thể làm việc đó chỉ có thể là hung thủ bản thân, nhằm che giấu chứng cứ. Sau khi Phùng Viễn Lượng tự thú, La Viêm lần hỏi, các ngươi có hỏi hắn về chuyện này không? Đương nhiên có hỏi rồi. Đừng có coi thường chúng ta, cảnh sát Lăng Hải, La Viêm lần cười nói, gã này ngược lại không giấu giếm gì, thừa nhận hắn đã thanh lý hiện trường sau khi gây án. La Viêm lần nhíu mày, nhưng chuyện này lại có chút không hợp lý. Xem xem, dựa theo khẩu cung của Phùng Viễn Lượng và tình tiết vụ án, hành động của hắn thuộc về kiểu phạm tội đột phát, thuộc loại phạm tội không có tổ chức. Điều này lại mâu thuẫn với những gì người nói. Lục Tiểu Đường nghe không rõ, bèn ngắt lời. Người nói mấy cái từ chuyên môn tôi nghe không hiểu, có thể nói đơn giản một chút không? La Viêm lần suy nghĩ rồi giải thích. Cái này có nghĩa là, khi hung thủ gây án xong, họ thường sẽ cảm thấy hối hận, hoảng loạn, sợ hãi và mất kiểm soát. Hành vi của họ sẽ có dấu hiệu của sự lộn xộn, táo bạo và thiếu kiềm chế, và thường để lại rất nhiều vật chứng, chứng cứ. Lục Tiểu Đường nhịn không được, đánh gãy, ý ngươi là, theo lý thuyết, Phùng Viễn Lượng không nên thanh lý hiện trường đúng không? Ây, La Viêm lần đáp, cũng có thể nói như vậy. Tần Cương lên tiếng, ta hiểu ý ngươi rồi, nhưng thật lòng mà nói, đối với quan điểm của ngươi, ta vẫn còn chút nghi ngờ. Dù sao lúc Phùng Viễn Lượng giết người, không có ai ở bên cạnh hắn để hỏi hắn đang nghĩ gì, huống chi lúc đó hắn còn uống khá nhiều rượu. La Viêm lần không trả lời ngay lập tức, có vẻ như đang suy nghĩ về Tần Cương. Khi đứng dậy chuẩn bị cáo từ, hắn giơ hồ sơ lên, nói, cái này ta có thể mang đi, tùy ý, nếu ngươi cảm thấy hữu dụng. Tần Cương đáp. Khi ra khỏi văn phòng của Tần Cương, Lục Tiểu Đường không nhịn được nói với La Viêm Lân, ngươi sao lại hoài nghi hắn, ta thấy người này rất thẳng thắn, ngươi yêu cầu cái gì hắn đều cung cấp, hỏi cái gì cũng trả lời, không giống như ngươi nói vậy mâu thuẫn. Tần Cương trước sau có những biểu hiện hoàn toàn đối lập, điều này thật sự khiến La Viêm Lân phải suy nghĩ. Hắn không trả lời trực tiếp Lục Tiểu Đường, mà hỏi lại, vậy ngươi nghĩ thế nào về những lời hắn nói, phương diện nào? Liên quan đến Phùng Viễn Lượng, về chuyện này, ta chỉ có thể nói Tần Cương cũng có lý. Người nghĩ sao? Tiếp tục đi. Thực ra mặc dù hiện trường chứng cứ không quá rõ ràng, nhưng nếu tổng hợp tất cả yếu tố lại, quá trình phạm tội của Phùng Viễn Lượng vẫn rất rõ ràng. Hắn giết Trư Oánh Oánh, động cơ, thủ đoạn, cũng như việc che giấu vụ án sau đó đều phù hợp với lẽ thường. Dù sao, ta cũng biết ngươi có hoài nghi về cái nhìn của hắn. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ gì về cái nhìn của ta? Thực ra, cái nhìn của ngươi cũng có lý. Hành vi phạm tội của Phùng Viễn Lượng đúng là có vài điểm không thể giải thích dễ dàng. Hãy thử tưởng tượng một kẻ say rượu giết người trong cơn cuồng nộ, hắn rất khó mà thanh lý hiện trường, lại không lập tức chạy trốn. Từ khi người chứng kiến đầu tiên phát hiện Trương Oánh Oánh bị hại đến khi cảnh sát có mặt đã qua gần nửa giờ. Vậy tại sao Phùng Viễn Lượng không bỏ chạy trong khoảng thời gian đó? Hắn đã làm gì? La Viêm Lân nhìn Lục Tiểu Đường đầy khen ngợi, người không nói nhiều nhưng nhìn vào lại sáng suốt hơn Tần Cương, Nghiêm Hùng bọn họ nhiều. Lục Tiểu Đường đáp lại với giọng hơi châm biếm, với một chuyên gia cấp tổ trưởng như ngươi ở đây, tốt nhất vẫn là giữ một chút khiêm tốn. La Viêm Lân cười khổ, nhưng rồi nghiêm túc lại. Mặt ngoài thì Tần Cương nói rất hợp lý, cả lời khai của Phùng Viễn Lượng và những phân tích đều có thể ăn khớp với nhau. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn, sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để xem xét lại. Phùng Viễn Lượng giết người xong, không chỉ thanh lý hiện trường mà còn ẩn nấp, chứ không phải chạy trốn. Đây là dấu hiệu của một vụ án có tổ chức, có kế hoạch rõ ràng. Nếu chúng ta nghĩ rằng đây là một vụ án có sự chuẩn bị từ trước, thì hai điểm này có thể giải thích rõ ràng. Nhưng vấn đề là, trong phân tích của cảnh sát về vụ án và khẩu cung của Phùng Viễn Lượng, người ta chỉ đơn giản mô tả hắn là một tên hung tàn, biến thái và mâu thuẫn. Tuy nhiên chúng ta đã gặp Phùng Viễn Lượng rồi, ngu xuẩn thì chưa nói đến, nhưng hắn chắc chắn là một kẻ biến thái tàn nhẫn. Nếu nói hắn là hung thủ thì chẳng ai tin. Hơn nữa, hắn rất hiểu rõ về kỹ thuật thắt chặt, và hắn đã sử dụng kỹ thuật này. Điều này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho tội phạm của hắn. La Viêm Lân trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên hỏi. Ngươi còn nhớ hôm nay chúng ta đến đây làm gì không? Lục Tiểu Đường hơi giật mình. Dù sao không quan trọng là Trương Oánh Oánh có phải do Phùng Viễn Lượng giết hay không. Vì bản án đã kết, Phùng Viễn Lượng đã chịu tội, nhưng có một điều là vụ án của chúng ta, hung thủ vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật. Đúng, ta lại quên mất chuyện này. Hiện tại, ít nhất chúng ta có thể xác nhận một điểm, kẻ sát hại Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ sử dụng phương thức gần như giống hệt với vụ án Trương Oánh Oánh. Tuy nhiên so với lần trước, thủ đoạn của hắn đã trở nên thành thục hơn, dù là về thời gian gây án, địa điểm lựa chọn hay là cách thức xử lý hiện trường, hắn gần như không để lại dấu vết nào. Nhưng điểm đáng sợ nhất là, hắn luôn lợi dụng hiện trường vụ án để ám chỉ hoặc lừa dối chúng ta. Đó chẳng phải là kiểm soát sao? Có thể nói là như vậy, đó là đặc điểm của hung thủ. Vậy mục đích của hắn là gì? Dù sao cũng phải có mục đích chứ? La Viêm Lân nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đột ngột dừng lại, đứng chờ đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh. Nhìn ra phố xá ngập bóng tối, hắn kiên định nói, ta không biết, nhưng ta chắc chắn rằng hung thủ phải là một người có quan hệ chặt chẽ với Phùng Viễn Lượng. Sau khi nói chuyện với Tần Cương, ta càng tin vào điều này, chắc chắn là vậy. Lục Tiểu Đường nghĩ ngợi rồi hỏi, ngươi nghi ngờ người nào? La Viêm Lân không trả lời trực tiếp mà hỏi lại, ngươi nghĩ ai là người có thể liên quan mật thiết với Phùng Viễn Lượng mà đáng nghi ngờ nhất? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục theo mạch suy nghĩ của La Viêm Lân, hỏi cháu phèn, đúng vậy, 3 năm trước, khi Phùng Viễn Lượng giết Trương Oánh Oánh, hắn ở đây, và cũng từng bị nghi ngờ, thậm chí đã bị bắt. Đồng thời, hắn là người hiểu rõ nhất Phùng Viễn Lượng, có lẽ cái ác tính của Phùng Viễn Lượng cũng đã ảnh hưởng đến hắn. Dù sao, không ai có thể hiểu rõ như người thân, đặc biệt là với tính cách, còn ai có thể giống thân huynh đệ hơn nữa. Nói đến đây, Lục Tiểu Đường dừng lại, rồi chuyển câu chuyện, nhưng có một vấn đề, không biết người có nghĩ đến không? La Viêm Lân chỉ vào đầu mình, nơi này đi, đúng Lục Tiểu Đường nói. Ngươi không phải vừa rồi nói hắn có cái gì đó, bệnh gì đó, đều kêu hội chứng phải không? Rõ ràng, hắn là một người thiểu năng mà. Nhưng không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng người thiểu năng không thể phạm tội. Theo các nghiên cứu tâm lý học mới nhất, thường thì trẻ tàn nhẫn, hung ác lại, có tâm lý và trí tuệ thấp hơn người bình thường. Bởi vì thiếu khả năng giao tiếp và thích nghi với xã hội, họ sẽ không sử dụng những phương thức hành động thông thường. Vì vậy, họ dễ dàng thực hiện những hành động mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Những điều này đã được các nhà tâm lý học tội phạm như Cesare Lombroso chỉ ra từ thế kỷ 19. Lục Tiểu Đường không để hắn nói tiếp, cắt ngang. Mặc dù tôi đồng ý với phân tích của người, nhưng tôi không tin rằng một người thiểu năng lại càng dễ giết người hơn. La Viêm Lân đáp, điều này chỉ đúng nếu hắn có khuynh hướng bạo lực trong nhóm người này hành động giết người. Ngược đái, ven vì có khái niệm rất mơ hồ, không bị giới hạn bởi các tiêu chuẩn đạo đức thông thường của chúng ta, nhưng vẫn phải có một điều kiện tiên quyết. Lục Tiểu Đường lập tức phản bác, hắn phải có khả năng thực hiện những hành động này. Ngươi không phải đã thấy hiện trường vụ án của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ có sự phức tạp thế nào sao? Kẻ phạm tội phải có kinh nghiệm, trí tuệ và sự chuyên nghiệp. Một thám tử như tôi còn có thể bị lừa gạt, huống chi là một người thiểu năng. Tôi không tin hắn có thể làm được những việc đó. La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì phải xem Phùng Viễn Long là loại thiểu năng gì. Hội chứng mèo kêu thực sự có thể gây ra sự chậm phát triển và một số rối loạn về hành vi, nhưng hiện tại chúng ta không thể xác nhận được năng lực suy tính của hắn như thế nào. Có một số kẻ hung thủ nhỉ IQ thấp nhưng lại có thể thể hiện một số hành vi như thể hắn là một thiên tài, đây là điều không hiếm thấy. Trong một lúc, hai người không thể thuyết phục được nhau. Lục Tiểu Đường lầm bầm, nếu Phùng Viễn Long là hung thủ, chẳng phải là nói chúng ta còn kém trí hơn cả hắn sao? La Viêm Lần cuối cùng cũng quyết định, dù sao đi nữa tôi vẫn sẽ điều tra người này một chút. Lục Tiểu Đường hờn dỗi, tùy ngươi, hiện giờ ngươi là người quyết định, ngươi nói thế nào thì thế đó, dù sao cứ để người khác đi làm là được. Cố Phán Phán cùng Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích tất cả các khả nghi liên quan đến Candy xong xuôi rồi quyết định đi, để lại biểu ca một mình, bỏ mặc Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng. Trước đây thấy như thế nào cũng ổn, nhưng giờ nhìn nàng mềm mỏng lễ phép và cười với mình, lòng hắn lại bất an. Có muốn uống gì không? Mộ Dung bác sĩ, cà phê nhé. Candy ân cần đi về phía phòng bếp, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đứng dậy đi theo sau. Candy quay lại mỉm cười, ngươi vào làm gì? Ta vào giúp ngươi. Không sao, ngài vào nghỉ ngơi đi, tâm sự với Nana cũng tốt, Candy nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhìn nàng, từ trong tủ quầy lấy ra cà phê đậu và rót vào ly cà phê, yên tâm là nàng không thêm vào thứ gì lạ. Candy thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cứ ngẩn ngơ nhìn mình, liền lấy mấy viên kẹo màu sắc sặc sỡ từ trong hộp bánh kẹo đưa cho hắn, nếm thử sô cô la đi. Nha, Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhận lấy, hoa nở hoa lận lại nhìn, thấy trên bao bì có chữ cái ngoại quốc, nhưng lại không phải tiếng Anh. Hắn không biết có phải là sô-cô-la thật hay không. Candy nhìn hắn, không khỏi cười, lộ ra hàm răng trắng như tiết. Sao không ăn, còn sợ có độc à? Mộ Dung Vũ Xuyên thật sự lo lắng có độc. Hắn chậm rãi mở giấy gói, tranh thủ lúc Candy quay người mà nhanh chóng nhét cái đồ vật đen xi vào trong túi quần. Khi Candy quay lại, hắn vội vàng giả bộ như rất thích. Candy tỷ, vị này rất ngon. Thích là tốt, không cần phải khách sáo như vậy. Nhưng ta có hai điều muốn nói với ngươi, Candy nói ở. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Thứ nhất, đã quen rồi, đừng gọi ta là Candy, gọi ta Lý Nghệ Chân hoặc là A Chân đều được. Candy không phải tên thật của ta, gọi lên không hợp lý. Được, Nghệ Chân tỷ. Thứ hai, đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta còn chưa lớn như ngươi đâu. Thái độ của Lý Nghệ Chân đối với Mộ Dung Vũ Xuyên giờ đây hoàn toàn khác trước. Mộ Dung Vũ Xuyên không chắc liệu cô nàng này có phải vì muốn nhờ vả mình mà thay đổi thái độ, hay có lý do nào khác. Lý Nghệ Chân pha xong hai ly cà phê, mang ra phòng khách đặt lên bàn trà, một ly đưa cho Nana, một ly đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếm thử, đây là cà phê Brazil nguyên chất, cảm giác thế nào? Ấy, Mộ Dung Vũ Xuyên do dự nhận lấy, liếc mắt nhìn Nana, hy vọng nàng uống trước. Nhìn Nana uống một hớp lớn, trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, nếu trong này có Senua, lần này nàng sẽ không cứu nổi đâu. Ngươi sao không uống? Lý Nghệ Chân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Kết, uống uống. Mộ Dung Vũ Xuyên bưng cà phê lên, thổi một lúc rồi mới thử nhấp một ngụm, nghĩ thầm, nếu vì nhiệm vụ mà hy sinh, không biết quốc gia có bồi thường gì không. Sau khi uống xong, Mộ Dung Vũ Xuyên đợi một lúc, thấy tinh thần mình vẫn còn tỉnh táo, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng Lý Nghệ Chân không có ý định hạ độc. Nana uống xong cà phê, bắt đầu trò chuyện với Lý Nghệ Chân về công việc và cuộc sống, rõ ràng là không có ý định rời đi, có lẽ cũng không dám về nhà một mình, sẽ là để chiêm sau. Mộ Dung Vũ Xuyên rất vui vì có người làm bạn, đây là cơ hội tốt cho hắn. Dù sao nếu Nana và Lý Nghệ Chân muốn hợp tác chơi khăm hắn, thì hắn chỉ có thể khóc ròng thôi. Thời gian dần trôi qua, phải ngồm chim vẽ vào khốn chém tàu hỏi mền. Mộ Dung Vũ Xuyên lần đầu tiên trong đời ở cùng một phòng với hai mỹ nữ minh tinh, nhưng cũng là lần đầu tiên không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào. Anh cố gắng chịu đựng cho đến giờ ăn cơm. Lý Nghệ Chân đề nghị tự mình xuống bếp, còn Nana thì vỗ tay vui vẻ nói, lại được thưởng thức tay nghề của A Chân rồi. Hì hì, Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng lên tiếng, hay là gọi thức ăn ngoài đi, thuận tiện, tôi cũng đói rồi. Lý Nghệ Chân và Nana đều không phản đối. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, lại vượt qua một ải. Khi ăn cơm, Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm suy nghĩ, liệu có cách nào thử thách xem nữ nhân này như thế nào. Nhìn bề ngoài, Lý Nghệ Chân rất dịu dàng, nhã nhặn, là kiểu người vô hại, không giống một hung thủ. Tuy nhiên, biết người biết mặt, nhưng không biết lòng, ai biết trong lòng cô ta nghĩ gì. Đang lúc Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, đột nhiên một cuộc điện thoại vang lên. Lý Nghệ Chân và Nana đều ngẩn ra một chút. Nana lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn thoáng qua dãy số rồi nói, a, là Yoyo, tỷ gọi đến. Không biết sao nàng lại gọi. Mới gọi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Là Đồng Giao sao? Nana, ừ. Một tiếng hờ nghe điện thoại, Lý Nghệ Chân thấy sắc mặt của Mộ Dung Vũ Xuyên hơi thay đổi, nhỏ giọng nói với anh, nghe nói hôm nay bạn trai Đồng Giao, Mã Đồng, vừa được thả. A, ta biết, là Mã Đồng đấy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Lý Nghệ Chân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt xem thường, các người cứ đơn giản thả người như vậy sao? Không có chứng cứ thì phải thả, không có chứng cứ thì sao lúc trước còn bắt hắn? Lý Nghệ Chân hỏi với giọng điệu có phần nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy có chút bất thường, bèn thử hỏi, chắc là ngươi biết gì đó phải không? Ta, Lý Nghệ Chân ngập ngừng một chút rồi nói, cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Kỳ thật, từ lúc Mã Đông bị bắt, chúng tôi đã biết tin này rồi. Là Đồng Giao nói cho các ngươi sao? Không phải cô ấy, mấy ngày nay chúng tôi cũng không gặp Đồng Giao. Vậy ai nói? Ta nghĩ là ngươi đã biết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt hiểu ra, ta biết rồi, là nữ phóng viên Sài Lâm. Không ngờ cô ta lại biết tin tức nhanh đến vậy. Sai, thật ra từ ngày đó, Sài Lâm đã bắt đầu liên hệ với chúng ta. Ban đầu, tôi tưởng cô ta chỉ muốn moi tin tức, không hỏi gì thêm. Nhưng cô ta cứ liên hệ lặp đi lặp lại, và còn cung cấp nhiều thông tin mà chúng tôi không biết, khiến người ta không thể không tin. Cô ta còn nói rõ phải đề phòng hung thủ, nên tôi nghĩ cô ta thực sự muốn giúp chúng tôi, và nguyện bảo vệ bí mật không tiết lộ cho ai khác. Vậy Sài Lâm nói gì về Mã Đông? Cô ấy có nói hắn là hung thủ giết Đồng Mịch, Lâu Tiết Lỵ không? Sài Lâm lại không nói gì rõ ràng. Nếu cô ta biết ai là hung thủ, lẽ ra đã báo cho cảnh sát rồi, nhưng tôi lại có chút nghi ngờ về cô ta. Sài Lâm bảo tôi Mã Đông có liên quan đến Đồng Mịch và Đồng Giao, ngươi nghĩ thử. Người đàn ông này tính toán sâu như vậy, khó mà nói hắn và Đồng Mịch chết có liên quan, cứ nhìn những người đàn ông đứng hai thuyền đi, chẳng có ai là tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy cổ họng khô, ho khan hai lần, có lẽ hắn chỉ muốn làm nhục Đồng Mịch thôi, chưa chắc đã dám giết cô ta. Nhưng có một điều, Người không thấy điều này quá trùng hợp sao? Trùng hợp gì Mã Đông hôm nay mới được thả, nhưng vừa rồi lại có người xông vào phòng tôi? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Lý Nghệ Chân nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại có chút ngây thơ, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên hơi phân tâm, không khỏi tự hỏi liệu mình có đang lo lắng quá không. Lúc này, Nana bên điện thoại bỗng lên tiếng, "Yo Yo tỷ, hiện tại sao? Này mà không được sao?" Nana cau mày nghe điện thoại, thần sắc có chút lo lắng, sau đó không vui đáp, "Vậy được rồi." Cúp điện thoại, Lý Nghệ Chân liền hỏi, "Yo Yo tỷ, tìm ngươi có chuyện gì vậy?" Nàng bảo ta hiện tại tới chỗ nàng. Nana trả lời, "Hiện tại vì sao?" Lý Nghệ Chân ngạc nhiên hỏi, "Nàng nói muốn nói với ta một số chuyện." "Chuyện gì?" Lý Nghệ Chân hỏi tiếp. "Nàng không nói rõ." Nana thở dài. Lý Nghệ Chân nhìn một lúc Mộ Dung Vũ Xuyên rồi quay sang Nana, nói, "Chuyện này hơi lạ. Kể từ khi Mã Đông bị bắt, Yo Yo tỷ chỉ gặp chúng ta một lần, cũng chẳng nói gì. Làm sao bây giờ đột nhiên lại gọi điện cho ngươi, lại còn vào giờ này?" "Nha, ta cũng không hiểu." Nana vẻ mặt lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, "Nếu không thì ngươi đừng đi nữa, đêm khuya một mình ra ngoài không an toàn đâu. Biết đâu vừa rồi có ai đó làm vào ngoài nhà chúng ta, không phải sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên cũng muốn tranh thủ cơ hội rút lui, liền nói với Lý Nghệ Chân, "Thế nhưng, để nàng đi một mình thật sự không an toàn." Lý Nghệ Chân lập tức đáp, "Một mình tôi cũng đâu có an toàn gì." Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, "Tiểu cô nãi nãi này không phải đang cố giữ mình ở lại sao?" Lý Nghệ Chân quay sang Nana nói trên đôi, "Vậy sao không đợi đến ngày mai đi gặp Yo Yo? Ngày mai gặp nàng có khi còn ổn hơn." Nana do dự một lúc, cuối cùng nói, "Vậy thôi, tôi sẽ đi gặp nàng. Yo Yo tỷ gọi tôi lúc này, chắc là có việc gấp." Thấy Nana kiên quyết, Lý Nghệ Chân cũng không ngăn cản nữa. Chờ Nana đi rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, "Nhìn nàng như vậy, tôi thấy cũng không thật sự muốn đi." "Sao lại phải đi?" Lý Nghệ Chân thở dài, "Người trẻ tuổi mà, tất nhiên là phải ra ngoài kết giao, có mối quan hệ tốt mới có thể có đường đi rộng mở. Hiện tại Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ đều không có ở đây, chúng ta mấy người lớn tuổi trong tổ hợp này chỉ còn lại Đồng Giao. Nana còn trẻ, đương nhiên phải giao thiệp cho tốt." "À, vậy sao ngươi không đi cùng nàng?" "Người ta không gọi điện cho tôi làm sao có thể tích cực như vậy?" Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, "Vậy sao ngươi và Đồng Giao lại không hợp?" Lý Nghệ Chân nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, "Không phải là không hợp, tôi chỉ là không thích tiếp xúc quá nhiều. Tôi không phải người hay đi tìm người khác chào hỏi." "Sao lại vậy? Người xinh đẹp như vậy mà." Mộ Dung Vũ Xuyên cười nửa đùa nửa thật, "Thực ra tôi nhận ra, trong nhóm Amazing Girl, người là người đẹp nhất." Lý Nghệ Chân cười khẽ, "Ha ha, người cố tình khen tôi vui thôi, không phải tôi nói thật. Theo lý mà nói, người hẳn là phải nổi bật hơn các cô gái khác mới đúng." "Thế sao? Người đúng là biết khen người." Lý Nghệ Chân cười, nhìn như không có gì đặc biệt, rồi cầm bình cà phê, rót cho Mộ Dung Vũ Xuyên một chén đầy. Mộ Dung Vũ Xuyên uống một hớp nhỏ, nhưng cảm thấy không có gì khác lạ. Tuy nhiên trong lòng hắn càng lúc càng lo lắng, nhất là khi chỉ còn lại mình hắn và Lý Nghệ Chân, hắn lại không chắc nàng đang nghĩ gì. Nhìn chén cà phê đen kịt trong tay, hắn bỗng nghĩ, không phải nàng đã bỏ thuốc độc vào đó chứ? Thuốc độc mãn tính, uống vào rồi phải mấy ngày, thậm chí mấy tháng sau mới phát bệnh, vậy mà cũng quá ác độc. Trong lúc Mộ Dung Vũ Xuyên đang suy nghĩ miên man, Lý Nghệ Chân nhìn hắn, rồi cười một tiếng đầy quyến rũ. Hắn giật mình, "Ngươi cười gì vậy?" Lý Nghệ Chân đáp, "Tôi nhìn ngươi cười nên mới cười." "Thật sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ khoái miệng, "À, đó là bộ mặt co rút của tôi." Lý Nghệ Chân trêu, "Ngươi còn sợ đến vậy sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên lúng túng, "Ngươi còn thật sự đùa được?" Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lý Nghệ Chân, trong lòng không thể không suy nghĩ, càng nghĩ hắn càng cảm thấy với tình huống hiện tại, việc đề phòng như thế không bằng làm rõ mọi chuyện. Hắn mỉm cười, nhưng lần này nụ cười có vẻ kỳ lạ, "Ta đang nhớ ngươi, muốn ta sao?" Lý Nghệ Chân nhận ra ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy có chút bối rối. "Đừng nói đùa, ngươi muốn ta làm gì? Ta đang muốn biết vụ án này có liên quan gì đến ngươi không?" Mộ Dung Vũ Xuyên thay đổi cách nói, khiến Lý Nghệ Chân hơi ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp nói, "Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe không rõ." Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào nét mặt của nàng, nói, "Vậy ta sẽ nói theo cách khác. Dù vụ án này có vẻ nghiêm trọng, nhưng với một số người, ví dụ như Nana và người, chưa chắc đã là chuyện xấu." "Là sao?" Lý Nghệ Chân hỏi, "Chẳng phải rất rõ ràng sao? Hai người nổi bật nhất trong Amazing Girl không có ở đây, còn đối với những người khác, chẳng phải chính là cơ hội sao? Người lại nghĩ như vậy sao?" Lý Nghệ Chân cố nuốt một ngụm, trông rất ngạc nhiên, "Thực ra không phải sao? Nếu xét về ngoại hình và thực lực, người không thua kém ai cả. Nếu như có cơ hội để tuyên truyền thêm, người chắc chắn sẽ vượt mặt Đồng Mịch và Lầu Tiết Lỵ." "Không phải sao?" Lý Nghệ Chân thở dài, không đáp, nhưng rõ ràng là nàng đã ngầm thừa nhận cách nhìn của Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục dò hỏi, "Nếu như ta đoán không sai, Đồng Mịch và những người khác chắc chắn đã ép buộc người phải làm gì đó. Lý Nghệ Chân ánh mắt lóe lên vẻ phẫn uất. Vậy ta cảm thấy hung thủ làm như vậy, gián tiếp cũng là đang giúp đỡ người. Chẳng lẽ không phải sao? Lý Nghệ Chân không ngờ lại gật đầu. Nếu nói theo góc độ cá nhân, ngươi nói không sai. Đồng Mịch là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Chỉ cần nàng muốn, không ai được phép tranh giành với nàng. Ngay cả muội muội của nàng là Đồng Dao cũng không ngoại lệ. Huống chi là chúng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ Lý Nghệ Chân lại trả lời nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Anh ngẩn người, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể nhìn nàng mà không chớp mắt. Người sao lại nhìn ta như vậy? Ánh mắt lạ lùng quá. Lý Nghệ Chân tò mò hỏi, cảnh sát các người đều thẩm vấn phạm nhân như thế này sao? Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vẫn tiếp tục nhìn Lý Nghệ Chân. Người không phải nghi ngờ ta thuê người giết Đồng Mịch và những người khác chứ? Đó là giả thuyết hợp lý đấy. Hai người dừng lại, không ai nói gì thêm. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của họ vang lên. Cuối cùng Lý Nghệ Chân không kìm nén được nữa, vẫy vẫy tay, cái trò này không có ý nghĩa gì đâu, rồi đứng lên, ta đi tắm, người cứ xem tivi hoặc vọc máy tính gì đó, đồ ăn trong phòng bếp đều có. Nói xong, nàng rời phòng khách, nhưng khi quay lưng lại, nụ cười dịu dàng trên mặt nàng lập tức biến mất. Thật ra, nàng không muốn tắm chút nào, bởi vì nghĩ đến cái búp bê bơm hơi treo trong bồn tắm. Trong lòng nàng liền dâng lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc, mặc dù đó chỉ là một món đồ chơi, nhưng nàng không muốn Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng như nhìn một phạm nhân. Trên thực tế, nàng cảm giác như anh đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Khi đi qua hành lang, nàng cố tình cúi đầu nhìn xuống mặt đất, sạch sẽ, không một dấu chân. Thật khó tưởng tượng có người nào vào nhà nàng, sau đó lại đi vào phòng tắm treo một cái búp bê bơm hơi rồi bỏ đi. Nhưng nàng không hề nói dối, đó là sự thật. Khi vào phòng tắm, nàng ngẩng đầu lên nhìn, búp bê bơm hơi đã không còn ở đó, chỉ còn vòi hoa sen trống không. Nàng kiểm tra xung quanh một lần nữa, chắc chắn không có đồ vật khả nghi, rồi từ từ kéo cửa phòng tắm ra. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, như thể co rút lại, ngồi bệt xuống sàn, mở to mắt nhìn về phía không gian trống rỗng trước mặt. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy nàng lúc này, chắc chắn sẽ giật mình. Giây phút này, nàng như biến thành một người khác, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, pha lẫn sự sợ hãi, hoài nghi và không hiểu, đôi khi lại lộ ra chút giật mình. Vào hôm vậy, không ai có thể đoán được trong lòng nàng đang giấu giếm những suy nghĩ gì. Nàng không muốn nói với ai, bởi vì nàng biết sự thật. Kỳ thực, nàng đã nhìn thấy người xông vào phòng nàng. Khi đó, nàng đang trốn trong phòng chứa, núp sau hai cái tủ đứng, người kia đã tìm đến phòng chứa. Nàng đứng cách tủ một đoạn, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng xào xạc khi người kia đi qua. Như thể chân hắn đang mang thứ gì đó, vì thế không để lại dấu vết. May mắn, người kia không phát hiện ra tủ nơi nàng đang trốn. Mặc dù hắn đứng cách nàng chỉ hai bước, nàng thậm chí có thể từ khe hở nhỏ nhìn thấy bóng dáng của hắn. Không biết vì sao, sau khi hết hoảng sợ, nàng lại cảm thấy tò mò, tựa như lá gan lớn hơn. Nàng liền đưa mắt nhìn ra ngoài khe hở. Chỉ một khoảnh khắc, hình ảnh của một người đàn ông hiện lên trong mắt nàng khiến nàng giật mình, cơ thể chợt run lên. Đây chính là điều mà ngay cả hung thủ cũng không thể ngờ tới. Vụ án này xuất hiện một chứng cứ không ai nghĩ đến. Tuy nhiên, Lý Nghệ Chân lại chọn im lặng, không hé lời về sự thật. Dù cố Phán Phán và Mộ Dung Vũ Xuyên có hỏi thế nào, nàng cũng không tiết lộ gì, nguyên nhân chỉ vì nàng muốn giữ bí mật cho riêng mình, để không khiến Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ. Nàng cố ý làm to tiếng với tiếng nước, vặn vòi nước thật lớn. Nàng cần một chút thời gian để bình tĩnh lại tâm trạng trong phòng khách. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đang cảm thấy bối rối, hắn lưỡng lự không biết phải làm sao, rồi cuối cùng quyết định bấm số điện thoại của La Viêm Lân. Có chuyện gì sao? Giọng La Viêm Lân lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại. Đem, sao, bỏ đi được không? Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng hạ giọng, nhưng không thể kìm nén sự hưng phấn. Biết ta đang làm gì không? Ta đang tra án, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. Ai à, có đúng không? La Viêm Lân đáp một cách hờ hững. Mày cứ bỏ, sao, đi, người nghĩ chỉ có ngươi và Lục Tiểu Đường mới bắt được hung thủ á? Người khác không được sao? La Viêm Lân có phần châm chọc. Chuyện gì thì nói thẳng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang. Ta đang đào ra một manh mối quan trọng. Hiện giờ ta đang ở nhà người bị tình nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng trầm xuống. Người bị tình nghi? Ai? La Viêm Lân rốt cuộc cũng lộ vẻ lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng người nhìn ra ngoài phòng khách. Lý Nghệ Chân vẫn còn đang trong phòng tắm. Hắn tiến lại gần ống nghe, thì thầm, Lý Nghệ Chân, biết nàng là ai không? Nàng là thành viên Amazing Girl, nghệ danh Candy. Nghĩ kỹ lại, nàng có mối quan hệ rất sâu với hai người chết. Làm thế nào, manh mối này có giá trị không? La Viêm Lân cười khinh miệt. Ngươi hiện tại đang ở nhà cô gái đó, đúng, ta lo nàng trốn mất, nên phải theo dõi nàng. A Lục Tiểu Đường bên cạnh ta còn nói, người chỉ lưu lại vì thấy nàng xinh đẹp, đúng không? La Viêm Lân chế giễu, ta dựa vào, trong mắt các người, ta chẳng lẽ đã không còn thuốc chữa? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận nói, chỉ cần ngươi đi theo quy định, không làm trái với kỷ luật cảnh sát là được. Sáng mai về đây cho ta. La Viêm Lân ra lệnh. Người bị tình nghi mặc kệ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không cần người lo. Việc thi thể của Đồng Mịch là trọng yếu, những vấn đề khác không cần người bận tâm. La Viêm Lân lạnh lùng đáp, ta đây là vì phá án, xả thân mạo hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên nóng giận, vậy phải xem có đáng không đã. La Viêm Lân đáp lại lạnh lùng, người bị tình nghi không cần ngươi tìm, chúng ta đã tìm ra rồi. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Ai? Mã Đồng? Vẫn là... La Viêm Lân im lặng, không chịu nói tiếp. Ngày mai ngươi trở về sẽ biết. La Viêm Lân cúp điện thoại ngay lập tức. Ôi trời, tức chết tôi rồi. Không coi ai ra gì cả, hắn làm sao biết chắc không bắt nhầm người. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, ném điện thoại lên ghế salon. Mắng xong, bỗng nghe thấy động tĩnh bên cạnh. Quay đầu, hắn thấy Lý Nghệ Chân đứng ở cửa phòng khách, ngơ ngác nhìn hắn. Nguy rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tim đập mạnh, cổ họng nhẹ lại. Dù trước mắt là một cô gái trông có vẻ yếu đuối và hiền lành, nhưng mỗi khi Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến tình cảnh thảm hại của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ, một cảm giác rùng mình lại dâng lên trong lòng. Họa lòng họa hổ khó họa xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai mà biết được cô gái nhỏ này khi bộc lộ bộ mặt hung ác của mình thì sẽ ra sao. Lý Nghệ Chân thử thăm dò bước về phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên liền nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Hai nền tám trời. Giọng quát của hắn khiến Lý Nghệ Chân lập tức dừng lại, run giọng đáp, ngươi nói gì cơ? Mộ Dung Vũ Xuyên không buông thả, đừng giả bộ ngốc, vừa rồi ngươi có phải đã nghe thấy tất cả không? Lý Nghệ Chân do dự rồi gật đầu, ta nghe thấy ngươi nói như thể đang bắt hung thủ, chỉ có vậy thôi, không có gì khác, ta chỉ nghe được những câu đó, sau đó ngươi lại quát lên với ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Lý Nghệ Chân run rẩy, có vẻ không giống như đang nói dối, hắn lại bắt đầu hoang mang, tự hỏi cô nàng này đang diễn kịch với ta hay thật sự vô tội. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định, dù sao cứ cho là nàng thật sự vô tội đi, có phải ta không thể kiểm soát được một cô gái nhỏ sao? Nghĩ vậy, hắn vỗ vỗ bên cạnh, tới ngồi đi. Lý Nghệ Chân chần chừ một lúc, tới đây. Mộ Dung Vũ Xuyên cao giọng nói, sợ ta ăn ngươi à? Dù sao ta cũng là cảnh sát. Lý Nghệ Chân kiên trì ngồi xuống ghế sofa một góc. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát nàng một lát, không thấy có gì bất thường, cũng không mang theo vũ khí, thế là hắn nhẹ nhàng hạ giọng, thật ra chuyện này nói cho ngươi biết cũng không quan trọng, chúng ta bắt được nghi phạm, nếu không có gì bất ngờ thì hắn chính là hung thủ. Thật sao? Các người đã bắt người đó rồi? Lý Nghệ Chân không kìm được hỏi. Ừm, hắn là... Ừm. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn nàng, người đoán xem người đó là ai? Lý Nghệ Chân vội vàng trả lời, dĩ nhiên không phải, ta chỉ đoán thử. Có phải là Mã Đông không? Không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, tuy nhiên trong lòng hắn cũng không chắc lắm. Vậy là ai? Lý Nghệ Chân vội hỏi, người có thể thử đoán xem. Không ngờ một câu đùa giỡn của Mộ Dung Vũ Xuyên lại khiến Lý Nghệ Chân ngây người, không thể trả lời ngay lập tức. Người sao rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có gì. Ta đoán được rồi, Lý Nghệ Chân nói mà không dám nhìn hắn, cả người có vẻ hoảng loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên không hỏi gì thêm, chỉ tiếp tục quan sát cô. Lý Nghệ Chân vội vàng tránh ánh mắt của hắn, cuối cùng lấy lý do đau đầu để cáo từ và đi ngủ sớm. Vừa vào phòng ngủ, nàng vội vàng lấy điện thoại di động muốn gọi cho Nana, nhưng không ai bắt máy. Sau đó nàng định gọi cho Đồng Mịch, nhưng do dự mãi rồi cuối cùng bỏ qua ý định đó. Ngày 25 tháng 8 9:34, thành phố Lăng Hải, đội hình cảnh. La Viêm Lân tìm một phòng họp nhỏ và triệu tập toàn bộ nhân viên của tổ săn cáo. Ông giải thích sơ qua về tình hình tiến triển phá án trong những ngày qua, cuối cùng đưa ra vấn đề về Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long, hai anh em. Trong phòng họp, ý kiến của mọi người khác nhau. Cố Phán Phán và Tào Thanh đứng về phía La Viêm Lân, cho rằng Phùng Viễn Long có khả năng gây án, trong khi Lục Tiểu Đường và Đỗ Uy lại nghi ngờ khả năng Phùng Viễn Long là hung thủ. Hai bên tranh luận không ngừng. Thế viết ép thương ngồi xèo, La Viêm Lân quyết định lui một bước, hỏi trước tiên, ta hỏi các vị, hiện tại có ai còn hoài nghi về việc điều tra Phùng Viễn Lượng không? Cả phòng im lặng. Đồng ý với quan điểm này, La Viêm Lân tiếp tục, vậy thì tôi có một giải pháp, chúng ta sẽ đồng thời điều tra Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long. Ý nhất hiện tại có một điều chúng ta có thể xác nhận, hung thủ chắc chắn có mối quan hệ chặt chẽ với Phùng Viễn Lượng, vì chỉ có hắn mới có thể gây án bằng thủ đoạn đó. Chúng ta sẽ bắt đầu từ gia đình và bạn bè của hắn, tìm những người khả nghi. Cố Phán Phán giơ tay, nhưng Phùng Viễn Lượng đã rời xa xã hội lâu như vậy, việc điều tra các mối quan hệ của hắn không hề dễ dàng, chúng ta không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Đúng vậy, La Viêm Lân đáp, nếu chuyện dễ dàng, tôi đã không phải triệu tập cuộc họp hôm nay, nhưng tôi biết cách điều tra Phùng Viễn Lượng, và hung thủ đã để lại một dấu hiệu cho chúng ta. Dấu hiệu? Cả phòng đều thắc mắc. La Viêm Lân nói tiếp, ngay tại hiện trường thi thể của Đồng Mịch, nếu quan sát kỹ vào ban đêm, ta thấy rằng tư thế của Đồng Mịch bị treo cùng với ánh đèn ngoài cửa sổ tạo thành hình chữ no. Đây chính là dấu hiệu, một ám chỉ cho vụ án trước đó, nơi hung thủ đã giết người ở một KTV. Nói cách khác, từ lần đầu tiên gây án, hung thủ đã cố tình để lại một dấu hiệu cho chúng ta. Đúng vậy, cô Phán Phán trầm ngâm, cái tư thế đó thật sự giống với ký tự O hiện giờ. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra dựa trên dấu hiệu đó. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra được manh mối mới. Bây giờ tôi sẽ chia các bạn thành hai nhóm. Một nhóm phụ trách điều tra Phùng Viễn Lượng, nhóm còn lại sẽ điều tra Phùng Viễn Long. Tốt, cô Phán Phán lập tức tỏ ra hăng hái. Phải, tôi đi bắt Phùng Viễn Long đi. La lão sư đã nghi ngờ hắn, chắc chắn không sai được. Lục Tiểu Đường nhếch môi hừ một tiếng. Cô Phán Phán vội nói, Tiểu Lục thì thực ra nói rất đúng. Hì hì, Lục Tiểu Đường nhận thấy. Khi Cố Phán Phán cười, nàng có vẻ giống Mộ Dung Vũ Xuyên. Cả hai đều rất chán ghét. La Viêm Lân phân công các đội viên xong, không nói lời nào với ai, liền dẫn theo Tổ Viên Lặng lẽ rời khỏi đội hình cảnh. Sáu người chia làm hai chiếc xe, chạy thẳng đến nổ Khi từ về, một khu giải trí nổi tiếng trong thành phố. La Viêm Lân lúc này đang rất vội vàng, anh muốn nhanh chóng tìm ra manh mối trước khi hung thủ tiếp tục thực hiện kế hoạch mưu sát tiếp theo. Dù hung thủ đã ẩn nấp ở đâu, La Viêm Lân cũng phải khiến hắn hiểu rằng anh giống như một pho tượng gỗ, hoàn toàn tuân theo mọi ám hiệu mà hung thủ đưa ra, dùng cách này để kéo dài thời gian trước khi hắn tiếp tục gây án. Từ trước đến nay, La Viêm Lân luôn bị động, chỉ đợi hung thủ lơ là hoặc bất cẩn để anh có cơ hội ra tay bắt lấy hắn mà không để hắn kịp phản kháng. Đến giờ anh vẫn luôn ở thế bị dẫn dắt, đây chính là điều mà hung thủ mong muốn nhất. Nếu có một điểm yếu của hung thủ mà La Viêm Lân có thể vạch trần, đó chỉ có một thứ, sự tự phụ của hắn. La Viêm Lân từ đầu đến cuối vẫn luôn chờ đợi cơ hội, anh biết chỉ cần hung thủ một chút lơ là, anh sẽ ngay lập tức ra tay, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phản công. Đi qua nơi phát hiện thi thể của Đồng Mịch, hai chiếc xe cảnh sát tiếp tục theo con đường mà La Viêm Lân đã tìm ra, đến trước cửa của ô Kitevin. Khu giải trí này là một trong những địa điểm nổi bật ở thành phố Lăng Hải, không chỉ có vị trí đắc địa mà còn được xây dựng với cơ sở vật chất hiện đại, thiết kế sang trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.